Sau khi Lữ Thiếu Khanh truyền đạt xong âm điệu, ông khoanh tay, lạnh lùng nói, chờ đi, nàng sẽ đến rất nhanh. Vẻ tự tin của ông khiến mọi người cảm thấy nghi hoặc, dường như lời của Lữ Thiếu Khanh có chút thật sự. Một tên tu sĩ ma tộc tự xưng là Miêu Gia nhìn Lữ Thiếu Khanh, mắt vẫn đầy nghi ngờ. Sau một lúc, hắn mở miệng hỏi lại, ngươi có biết tiểu thư nhà ta? Lữ Thiếu Khanh hất mặt, khinh bỉ nói nhảm, những tu sĩ cấp thấp không nên nghe ngóng chuyện của tầng lớp trên, như vậy không có lợi cho người đâu. Giết hắn! Tên tu sĩ ma tộc không kiềm chế được nữa, hét lớn, giết hắn, kẻ đã hại chết Kiếm Trần đại nhân, người của nhân loại. Thác Bạt Huy đứng bên cạnh cười lạnh, đến lúc này mà vẫn dám nói càn, đúng là muốn chết. Hắn thật sự nghĩ mình có thể đối phó được Miêu Á đại nhân sao? Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên từ xa, ngươi muốn giết ai? Ngay sau đó một thiếu nữ phiêu nhiên bước đến, làn da lúa mì, mang theo vẻ cuồng dã. Nàng lạnh lùng nhìn vào những người ma tộc của mình, khiến một tu sĩ Nguyên Anh phải cúi đầu vội vàng, tiểu thư, người đến chính là Miêu Á. Nàng chắp tay hành lễ với Lữ Thiếu Khanh, công tử đã lâu không gặp. Khi mọi người thấy Miêu Á hành lễ với Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều xôn xao. Trần Nhận biết nhân vật đại diện ma tộc sao? Doãn Kỳ đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên, trong đầu nàng bỗng nhớ lại những lời Lữ Thiếu Khanh đã nói trước đó, ta có người bên ma tộc, nàng tưởng rằng chỉ là khoác lác, không ngờ lại là sự thật. Mặc dù không phải là người tò mò, nhưng lúc này Doãn Kỳ không khỏi muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh cho rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh đánh giá Miêu Á một lát rồi cười nhẹ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhận ra ta. Miêu Á lắc đầu, cười nhẹ đáp, công tử đùa rồi, công tử có thực lực mạnh mẽ, có thể nhận biết công tử là vinh hạnh của ta. Lữ Thiếu Khanh đã khiến cho thánh địa dậy sóng, mặc dù thánh địa đã cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng sự việc vẫn không thể giấu kín được. Quá nhiều người, tin tức một khi truyền đi sẽ nhanh chóng lan rộng. Trên Hàn Tình đã có nhiều người truyền tụng câu chuyện về Lữ Thiếu Khanh. Miêu Á đã từng tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh và nàng rất kính trọng ông. Ma tộc vốn dĩ tôn thờ những cường giả, và Lữ Thiếu Khanh khiến thánh địa chấn động đủ để Miêu Á trở thành một fan hâm mộ của ông. Dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh là người của nhân loại, nhưng điều đó không ngăn cản Miêu Á tỏ ra khách khí với ông. Hơn nữa, Miêu Á lúc này còn có những tính toán riêng của mình. Vâng công tử, mời qua bên này, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Tốt, Lữ Thiếu Khanh vui vẻ đáp, đi thôi, nơi này quá dơ bẩn. Miêu Á mừng rỡ, công tử mời. Lữ Thiếu Khanh và Doãn Kỳ đi trước. Miêu Á liếc mắt nhìn Thác Bạt Huy và những người còn lại, rồi lạnh lùng ra lệnh với những tu sĩ ma tộc xung quanh, giết hết, không nghe thấy công tử bảo tránh sao? Đầu hàng nhân loại, ở ma tộc này không có địa vị gì cả. Thác Bạt Huy và những người khác kinh hãi, đồng thanh kêu lớn, đại nhân, tha mạng, Miêu Á đại nhân, chúng tôi biết sai rồi. Miêu Á đại nhân, nhưng đón chờ họ lại là biểu hiện lạnh lùng và công kích tàn nhẫn của ma tộc. Doãn Kỳ trên đường không nhịn được, hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi thật sự quen người của ma tộc? Lữ Thiếu Khanh là nhân tộc, sao lại quen ma tộc được? Doãn Kỳ không hiểu, cũng rất khó chấp nhận. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại Doãn Kỳ, ngươi có biết trưởng môn khen ta thế nào không? Doãn Kỳ gật đầu, biết chứ, trưởng môn nói ngươi lười biếng, ngươi lười nhất môn phái. Lữ Thiếu Khanh tổn thương, hắn không khen ta trung thực à? Trung thực? Doãn Kỳ liếc mắt, ngươi nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, ngươi thành thật nhất Lăng Tiêu phái là ta. Ta chưa bao giờ lừa người, ta nói quen là quen, ngươi thấy ta lừa người chưa? Doãn Kỳ cạn lời một lúc, được rồi, ngươi là nhân tộc, sao lại quen ma tộc? Không phải nói nhân tộc và ma tộc không đội trời chung sao? Đó là lừa trẻ con, ngươi cũng tin à? Ma tộc cũng là người, sao gọi là không đội trời chung? Lữ Thiếu Khanh khinh thường, thực tế là chiến tranh giữa nước mình và nước ngoài. Còn việc quen ma tộc thế nào, nói dài lắm, nên thôi không nói đâu. Thế vậy Doãn Kỳ không hỏi nữa, nàng đổi câu hỏi khác, bây giờ ngươi muốn làm gì? Đây là đại danh của ma tộc, hóa thần cũng có mấy người, đến đây không sợ sao? Doãn Kỳ nghe nói có mấy vị hóa thần thì tìm đập loạn nhịp, đầu hàng chứ, ngươi không lo đánh không lại ma tộc sao? Nên ta dẫn ngươi đi đầu hàng luôn, vậy ngươi không cần lo đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh nhìn Doãn Kỳ, thành thật nói, ta. Doãn Kỳ tức muốn đánh người, muốn rút cự kiếm ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không nói rõ ràng, ta không xong với ngươi. Tìm hiểu tình hình rồi nói. Doãn Kỳ trừng mắt, ngươi nói là tìm hiểu tình báo. Cần phải thế này à, nhỡ đến lúc đó nàng bán đứng ngươi thì sao? Doãn Kỳ không tin Miêu Á, dù sao một người là nhân tộc, một người là ma tộc, tục ngữ nói, không phải đồng loại, ắt có lòng khác. Doãn Kỳ đề phòng Miêu Á, thế nào cũng cảm thấy Miêu Á sẽ bán đứng họ. Yên tâm, dù bị bán đứng, đánh không lại thì đầu hàng. Ba câu không rời đầu hàng, Doãn Kỳ càng muốn đánh người. Nàng vung nắm đấm, nghiến răng nói, ta xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi dám phản bội nhân loại, ta sẽ giết ngươi đầu tiên. Trong khi nói chuyện, dưới sự dẫn đầu của Miêu Á, họ đến một doanh trướng. Khi tiến vào danh trướng, tiếng huyên náo bên ngoài lập tức biến mất. Miêu Á quay lại, cười nói, ta nên gọi ngươi là Trương Công Tử hay Lữ Công Tử. Lữ Thiều Khanh sau khi gây sự ở thành địa, tên tuổi của hắn với một số ma tộc không còn là bí mật. Với điều này, Lữ Thiều Khanh không có phản ứng bất ngờ, chỉ cười đáp, một cái xưng hô mà thôi, ngươi muốn gọi thế nào cũng được, vậy ta gọi ngươi là Lữ Công Tử. Miêu Á đảo mắt nhìn Lữ Thiều Khanh, ánh mắt có phần khác lạ, như thể đang nhìn thấy điều gì thú vị, nàng cười hỏi, không biết công tử lần này tới đây có mục đích gì, sẽ không phải muốn ở đây đại sát bốn phương chứ? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nào có, ta chỉ định đến tìm người thôi. Miêu Á cười lắc đầu nói, công tử đừng đùa nữa. Sau khi tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh, Miêu Á đã hiểu rõ tuyệt đối không nên bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt. Trước đây Lữ Thiếu Khanh gây náo loạn ở Tam Võ Thành, khiến ba gia tộc ở đó giờ đây mỗi khi đi ngủ đều phải cảnh giác, mở mắt để phòng bị lẫn nhau. Hơn nữa, khi Lữ Thiếu Khanh phá hủy thánh địa, khiến nơi đó trở nên hỗn loạn, hắn vẫn có thể bình an rời đi. Người như vậy quả thật rất đáng sợ. Hiện tại thánh tộc vừa mới ổn định lại được một chút, làm sao có thể có tư cách để Lữ Thiếu Khanh tìm đến làm hòa? Chắc chắn việc đầu hàng chỉ là giả, có thể hắn đến đây là để tiêu diệt tất cả mọi người trong thánh tộc. Nghĩ đến đây, nụ cười của Miêu Á dần tắt, thay vào đó là lo lắng. Vì vậy, nàng lại hỏi, công tử, người đến đây rốt cuộc là có mục đích gì? Lữ Thiếu Khanh tìm một chỗ ngồi xuống, tự nhiên coi đây là nơi của mình, rồi chỉ tay nói, ngồi đi, mọi người cứ ngồi, đừng lo lắng, ta chỉ đến xem các ngươi ma tộc định làm gì thôi, chắc chắn không phải thật sự định xâm lấn chứ. Miêu Á cũng không giấu giếm, mà trả lời chi tiết, không sai, thánh chủ đã ra lệnh, lần này là muốn đoạt lại tổ tinh của chúng ta. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, không khỏi khinh bỉ, thừa cơ mà mỉa mai thánh chủ đó, não có vấn đề sao, ăn nhiều chết cũng không chán sao, làm mấy chuyện này mà không thấy mệt mỏi sao. Nếu là người khác nói như vậy về thánh chủ, Miêu Á có thể không kiềm chế được mà nổi giận, nhưng vì người trước mắt là Lữ Thiếu Khanh, nàng chỉ im lặng không phản ứng. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục hỏi, các người có bao nhiêu người, có bao nhiêu hóa thần, luyện hư? Miêu Á trong lòng càng thêm kính nể, chỉ cần nhìn thôi, hắn cũng không thèm hỏi về Nguyên Anh, điều này có nghĩa là Lữ Thiếu Khanh đã không xem Nguyên Anh ra gì, trong mắt hắn, chỉ có hóa thần kỳ và luyện hư kỳ tu sĩ mà thôi. Miêu Á khổ sở cười nói, công tử, những chuyện này không phải tôi có thể biết được, tôi chỉ biết hiện tại trong đại danh này có 3 vị hóa thần, tất nhiên, cộng thêm Kiếm Trần Đại Nhân, tổng cộng là 6 người. Dừng một chút, Miêu Á lại nói tiếp, Kiếm Trần Đại Nhân là người có thân phận cao nhất trong chúng ta, ông ấy là người trấn giữ đại danh, nhưng vì quá vội vàng lập công, ông ấy tự dẫn người đi tiên phòng, kết quả đã gặp phải công tử. Lữ Thiếu Khanh lập tức phủ nhận, người đừng có nói nhảm, ta chẳng gặp gì Kiếm Trần cả, hẳn chết chẳng liên quan gì đến ta. Trước đó chỉ là suy đoán Lữ Thiếu Khanh giết Kiếm Trần, giờ đây có thể khẳng định rồi. Miêu Á chỉ cười cười, không nói thêm gì, cũng không truy hỏi thêm. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi, các ngươi có kế hoạch gì? Ta nghe nói các ngươi chia làm 3 đường, tấn công 3 châu, các ngươi mạnh mẽ như vậy sao? Về vấn đề này, Miêu Á tỏ vẻ không rõ, nàng lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng thánh địa ra lệnh cho chúng ta là phải khuếch trương tối đa, tàn sát tất cả những ai không đầu hàng, tiêu diệt hết phàm nhân, chỉ có thể tạo ra cảnh máu tanh gió mưa. Doãn Kỳ nghe xong liền nổi cơn giận, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Miêu Á, như muốn rút vũ khí ra giết sạch tất cả ma tộc ở đây. Lữ Thiếu Khanh nghe xong cũng cảm thấy kỳ lạ, nhíu mày hỏi, thánh chủ muốn làm gì vậy? Liệu làm vậy có khiến cho mọi người oán trách không? Ma tộc tu sĩ có oán khí, điều này Lữ Thiếu Khanh có thể hiểu được, nhưng với tài trí của thánh chủ, Lữ Thiếu Khanh không nghĩ rằng hắn sẽ ra lệnh những hành động tàn bạo như vậy, vì sẽ dễ dàng mất lòng dân. Dù muốn tiêu diệt nhân tộc thì cũng phải đợi đến khi chiếm lĩnh đủ 13 châu, vững vàng đứng vững mới có thể làm như vậy. Lẽ nào thánh chủ bị lây nhiễm điều gì, hay là thánh chủ bị mưu phản xoán vị rồi? Miêu Á cũng lắc đầu biểu thị mình không rõ, đồng thời rất bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh từ thánh địa, không có cách nào khác. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy càng kỳ lạ, nhìn thẳng vào Miêu Á hỏi, vậy các ngươi thì sao, người của thánh địa không tới sao? Miêu Á lắc đầu, họ không đến nhiều, phần lớn đều là thuộc thế lực Hàn Tinh. Vậy 3 vị thánh tử, Kiếm Nhất, Đàm Linh, những thiên tài này đâu? Tất cả đều không đến. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy càng thêm khó hiểu, đoán thử, chắc là bọn họ đang chờ một thời gian nữa mới đến. Miêu Á có chút bất đắc dĩ, chắc vậy, không có cách nào, ai bảo chúng ta không phải là dòng chính của thánh địa, không phải dòng chính thì chỉ có thể lên trước vậy. Một lúc sau, Doãn Kỳ không nhịn được bày tỏ sự khinh bỉ, thế này mà các ngươi vẫn ngoan ngoãn ngoãn nghe lời, không định phản thánh địa sao? Với câu hỏi này của Doãn Kỳ, Miêu Á không muốn trả lời, không phải là người thánh tộc, không hiểu được sự mạnh mẽ của thánh địa và Hàn Tinh, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục hỏi Miêu Á, vậy các người trong đại danh tiếp theo sẽ tiếp tục hướng đông khuếch trương sao? Miêu Á gật đầu, nhưng nàng để ý thấy vẻ mặt của Doãn Kỳ, bèn thử thăm dò hỏi, công tử, phía đông có gì sao? Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, môn phái của ta ở phía đông. Ngọa tào, Miêu Á hoảng sợ đến mức suýt nữa tiểu ra quần, môn phái của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lại ở ngay tại Tề Châu sao? Ngay trong đội ngũ của nàng à? Nếu là môn phái có thể dạy ra Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, thì sư phụ của họ mạnh đến đâu? Môn phái của họ lại mạnh đến mức nào? Miêu Á không dám tưởng tượng, vội vàng nói với Lữ Thiếu Khanh, công tử, ta không biết người môn phái lại ở Tề Châu, ta vô ý không có ý định đối địch với công tử. Nếu biết môn phái của Lữ Thiếu Khanh ở Tề Châu, nàng chắc chắn sẽ không đến đây, còn đi Yến Châu, Đồng Châu chẳng phải tốt hơn sao? Doãn Kỳ nháy mắt vài cái, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Miêu Á hình như rất e ngại Lữ Thiếu Khanh, khiến Doãn Kỳ không hiểu gì. Đáng sợ như thế sao? Lữ Thiếu Khanh không trả lời ngay, chỉ xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, hắn hỏi Miêu Á, người nói trong đại danh này còn có 3 vị hóa thần, ngươi có nhận ra ai không? Miêu Á sững sờ một lúc, rồi kinh hoàng đáp, công tử, ngươi định ra tay sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, trưởng môn đã giao cho ta nhiệm vụ đến đây làm chút việc, không phải để về chỉ nhận phúc lợi hay bị đánh đâu. Nghĩa vậy, Miêu Á càng thêm kính sợ. Môn phái của Lữ Thiếu Khanh quả thật rất mạnh mẽ, ngươi có thể chọn một trong 3 vị hóa thần, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Miêu Á cảm kích trong lòng, nhưng nàng không yêu cầu điều này. Công tử có thể ra tay, nhưng ta không quen với họ. Thêm một điều nữa, ta còn có một thỉnh cầu mong công tử đáp ứng. Ngươi nói đi, nhị thúc của ta cũng đến tuổi tinh, nếu gặp phải hắn, ta mong công tử giết hắn. Lời yêu cầu của Miêu Á khiến Lữ Thiếu Khanh và Doãn Kỳ đều cảm thấy bất ngờ. Doãn Kỳ ôm chặt Tiểu Hắc, nhìn ánh mắt hung dữ của Miêu Á, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Ma tộc đúng là ma tộc, ngay cả chuyện này cũng có thể nói ra được. Sau đó hắn nhỏ giọng với Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, đừng học theo, đây là người xấu. Nhìn thấy biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh và Doãn Kỳ, Miêu Á cười khổ nói, nếu có thể, ta cũng không muốn thế này. Nhưng những năm qua, thúc thúc ta đã quá phận, thậm chí không ngần ngại liên hệ với Câu gia, Cung gia, muốn hạ bệ phụ thân ta. Ta không thể tiếp tục nhìn hắn đối phó với phụ thân như vậy. Vì phụ thân, vì Miêu gia, ta nguyện gánh vác hết thảy tai tiếng. Miêu Á quay sang Lữ Thiếu Khanh, công tử, nếu các ngươi xem thường ta, ta cũng không sao, nhưng ta thật lòng hy vọng công tử có thể giúp ta một tay. Lữ Thiếu Khanh không quá ngạc nhiên, hắn đã ở Miêu gia một thời gian và nghe không ít lời đồn từ người trong tộc và hạ nhân. Dù Miêu Kinh Tuyên là thúc thúc của Miêu Á và đệ đệ của Miêu Hành Tuấn, nhưng trong lòng hắn luôn có ý muốn chiếm vị trí gia chủ, đến mức vì phụ thân, Miêu Á còn nghĩ đến chuyện thúc thúc hắn chết đi. Lữ Thiếu Khanh không từ chối, đáp, được, gặp được hắn, sẽ giúp người giết hắn. Hồi tưởng lại những lần bị Miêu Kinh Tuyên nhắm đến khi còn ở Miêu gia, giờ đây có cơ hội, Lữ Thiếu Khanh không ngại giúp Miêu Á, vừa có thể hỗ trợ nàng, vừa có thể trả thù cho bản thân. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của Lữ Thiếu Khanh không phải miễn phí. Hắn đưa ra điều kiện, ta hy vọng khi có động tĩnh gì từ các người ma tộc, người có thể thông báo cho ta. Miêu Á không hề từ chối, đáp ngay, công tử yên tâm, nếu có gì cần, ta sẽ kể tất cả những gì ta biết cho công tử. Doãn Kỳ nhíu mày, cảm thấy càng thêm không thích Miêu Á. Là ma tộc mà lại sảng khoái như vậy sao? Ma tộc quả thực đúng như lời đồn, vô tình, tàn nhẫn và độc ác. Sau khi Lữ Thiếu Khanh hứa giúp đỡ, tâm trạng Miêu Á trở nên tốt hơn. Nàng thử thăm dò, công tử, không biết ngươi dự định khi nào sẽ động thủ. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, vung tay lên, mang theo Doãn Kỳ biến mất ngay lập tức, chỉ để lại một câu. Hiện tại, Miêu Á chưa kịp phản ứng, ngoài kia đã truyền đến một cơn sóng chấn động khủng khiếp, tiếp theo là một luồng kiếm ý đáng sợ từ xa ập tới. Miêu gia không khỏi kinh hoàng, nhanh chóng lao ra ngoài và chứng kiến một cảnh tượng sẽ ám ảnh cả đời nàng. Một tia kiếm quang khủng khiếp từ xa lao đến, ánh sáng bùng lên, kiếm ý trùng thiên, uy áp đáng sợ phát ra, quân danh ma tộc trong trúc cơ kỳ ngay lập tức thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất không rõ sống chết. Còn những ma tộc ở kết đan kỳ và nguyên anh kỳ thì hai chân run rẩy, không thể động đậy, như thể đang đối diện với một điều kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Kiếm quang quét ngang bầu trời, bay thẳng ra ngoài, vượt qua cả vài dặm, lao xuống trung quân đại doanh. Nơi đó chính là vị trí của một hóa thần. Cảm nhận được sự nguy hiểm đột ngột, hóa thần kia tức giận gầm lên một tiếng, phương nào tiểu tặc. Sau đó, hắn liền im bặt, hóa thần này bị kiếm quang thôn phệ, biến mất ngay trong ánh kiếm. Khi kiếm quang tan biến, hóa thần kia cũng lập tức biến mất. Mọi người, bao gồm Miêu Á, đều sợ hãi đến choáng váng. Rốt cuộc là thực lực gì mà có thể chỉ bằng một chiêu diệt sát một vị hóa thần? Nhanh, mau trốn. Dù có những người không sợ chết, nhưng trước cảnh tượng này, ngay cả gan của họ cũng bị dã nát, lập tức bỏ chạy. Đại danh ở đây trở nên hỗn loạn, hai luồng khí tức kinh khủng bùng lên tận trời, có người hét lớn, âm thanh vang dội bốn phương, ai dám ở đây gây chuyện. Đáp lại hai vị hóa thần là một đạo kiếm quang, từ xa lao tới, mà người xuất kiếm căn bản không thể nhìn thấy, kiếm quang mạnh mẽ, kiếm ý đáng sợ, khí tức kinh hoàng khiến hai vị hóa thần không còn để ý đến thể diện, phải cùng nhau xuất thủ ngăn cản. À, một tiếng hét thảm, chỉ sau một lần tiếp xúc, một trong các hóa thần đã bị thương, Luyện Hư Kỳ. Hai người cảm nhận được cảnh giới của kẻ xuất kiếm, lập tức sợ đến mức mất hết tinh thần. Tiên hóa thần không bị thương thì không còn quan tâm đến đồng bạn, vội vàng quay người bỏ chạy. Ba chữ Luyện Hư Kỳ khiến cả ma tộc hoảng sợ, lại có Luyện Hư Kỳ xuất thủ, Miêu Á cảm thấy đầu mình tê dại, gần như ngã từ trên trời xuống. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, người này rốt cuộc lớn lên như thế nào. Dù mấy năm qua mọi người đều tiến bộ nhanh chóng, tài năng như nước vọt lên, có người còn đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng tốc độ tiến bộ của nàng vẫn còn nhanh. Tuy vậy, nàng không thể nào ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại còn mạnh mẽ hơn. Cái tuổi này mà đã là Luyện Hư Kỳ rồi, thiên đạo không quản sao? Sinh ra một yêu nghiệt như vậy, có phải đã không suy nghĩ đến người bình thường không? Vừa mới nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dùng một kiếm chém chết một tên hóa thần, dù có chút rung động, nhưng ít nhất nàng còn nghĩ là có thể tiếp nhận. Nhưng khi biết rõ thực lực thực sự của Lữ Thiếu Khanh, Miêu Á cảm thấy mình không thể chịu nổi. Trên đời này sao lại có người khủng khiếp như vậy? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hành động, đứng từ xa, mặc quân kiếm trong tay hắn vung lên, lần thứ ba xuất kiếm, kiếm quang gào thét, trên bầu trời xuất hiện những đám lửa, thần hỏa rơi xuống, hủy diệt một phần trời đất, bao phủ lấy tên hóa thần bị thương. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên hóa thần đó biến mất ngay giữa thiên địa. Chỉ với ba chiêu, Lữ Thiếu Khanh đã diệt được hai vị hóa thần, còn lại một tên hóa thần đã chạy xa đến hàng vạn dặm. Lữ Thiếu Khanh bước ra, xé rách không gian, xuất hiện ngay trước mặt kẻ đang chạy trốn. Người, dù là hóa thần, nhưng tên này đã thành con mồi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, hắn ngay cả một lần phản kháng cũng không dám, chỉ biết quay người bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, biểu lộ vẻ coi thường, hàng lởm, kiếm rút, người chết. Sau đó Lữ Thiếu Khanh lại quay trở về, xuất hiện trước mặt Doãn Kỳ. Lúc này Doãn Kỳ vẫn còn đang mê mẩn trong giấc mộng, không chỉ ma tộc mà ngay cả Doãn Kỳ, đồng môn của nàng cũng bị dọa cho sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh đã là tu sĩ Luyện Hư Kỳ, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Trong nháy mắt, hắn có thể dễ dàng diệt được một tu sĩ hóa thần. Uy, tỉnh lại đi. Lữ Thiếu Khanh đưa tay vùng vẩy trước mặt Doãn Kỳ, gọi nàng tỉnh lại. Doãn Kỳ kinh ngạc nhìn Lữ Thiếu Khanh, như thể lần đầu tiên nhận ra hắn. Ngươi là Luyện Hư Kỳ, trưởng môn, không phải nói ngươi vẫn chỉ là hóa thần kỳ sao? Nàng vẫn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ là tu sĩ hóa thần, cho dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là hóa thần hậu kỳ 9 tầng. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ mặt ưu sầu, bị ép phải thăng cấp, nếu không thăng thật sự rất nguy hiểm. Gia thăng cái cấp? Doãn Kỳ trợn mắt há hốc mồm, mặt đầy ngạc nhiên. Có ý gì? Chẳng lẽ nói ngươi đã sớm có thể đột phá rồi? Lữ Thiếu Khanh xem thường nói, cũng chỉ là thăng cấp thôi mà, có gì khó đâu. Doãn Kỳ tức giận, ngươi có biết câu nói này của ngươi rất vô sỉ không? Hơn nữa nhìn ngươi thế này, sao giống như ngươi không vui khi đột phá vậy? Nhắc đến chuyện buồn, Lữ Thiếu Khanh thở dài, vẻ mặt u sầu, có gì vui đâu, chẳng phải vẫn như cũ thôi mà. Thật đáng ghét, ta thật muốn đánh ngươi một trận. Doãn Kỳ vung nắm đấm, rất muốn đánh cho Lữ Thiếu Khanh một trận, nhìn bộ dáng này của hắn, quả thật rất đáng ăn đòn. Doãn Kỳ không muốn tiếp tục thảo luận về những chuyện khiến nàng bực bội nữa. Nàng quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh, người không phải nói là tìm hiểu tình báo sao? Sao đột nhiên lại xuất thủ? Doãn Kỳ tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh muốn giả vờ làm người gian, trà trộn vào ma tộc, nhưng kết quả lại ra tay xử lý ba vị hóa thần, khiến đám ma tộc hoảng sợ đến mức suýt tè ra quần. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, tiểu hắc bay đến đậu trên vai hắn, thân mật rụi rụi mặt vào hắn, đây không phải là tìm hiểu hết sao? Tìm hiểu xong thì phải làm chút việc chính chứ. Việc chính là gì? Doãn Kỳ không hiểu. Giết bọn họ, đừng để bọn họ đi tìm môn phái gây phiền phức. Nếu bọn họ không đi tìm môn phái phiền phức, trưởng môn cũng sẽ không tới tìm ta phiền toái. Doãn Kỳ ngay lập tức hiểu ra dụng ý của Lữ Thiếu Khanh, người định lợi dụng Luyện Hư Kỳ để trấn nhiếp ma tộc, không cho bọn họ tiếp tục tới tấn công môn phái đúng không? Lữ Thiếu Khanh khen ngợi, thông minh, vẫn là câu nói đó, người không phải ngực lớn mà không có não, ta muốn chém chết người. Doãn Kỳ không nhịn được nữa, dù Lữ Thiếu Khanh là Luyện Hư Kỳ thì sao, nghĩ chặt là phải chặt. Doãn Kỳ giơ thanh đại kiếm lên, hung hăng chém về phía Lữ Thiếu Khanh, đã biết rõ hắn là Luyện Hư Kỳ, nàng cũng không chút nương tay. Ngay lập tức, kiếm quang bùng lên, ý kiếm khuấy động, quét ngang mọi thứ xung quanh. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, người điên rồi sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ còn cách lùi lại, sau đó cảnh cáo, lại làm như vậy, ta sẽ đánh người khóc đấy. Doãn Kỳ tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể ra tay tiếp. Nàng tức giận, khó chịu, cắm thanh đại kiếm xuống đất, hỏi, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hướng Đông Châu, rồi nói, đi Đông Châu xem thử đi. Đi Đông Châu, làm gì? Doãn Kỳ hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng định ở đây giết mấy tên hóa thân, rồi giúp đỡ Đông Châu, đừng nghĩ nhiều quá. Lữ Thiếu Khanh muốn nói câu, ngực lớn khổng não, nhưng nhìn thấy Doãn Kỳ bên cạnh với thanh đại kiếm, hắn cảm thấy không cần nhiều lời, hắn nói, ra ngoài rồi, đã đi rồi, trở về nhanh như vậy sẽ dễ bị trưởng môn mắng là không kiếm sống, coi như là đi Đông Châu du lịch một chuyến đi. Trên thực tế, Doãn Kỳ không để ý đến ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, có chút gì đó không giống mọi khi. Ma tộc có những hành động khác thường, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bất an, vì vậy, hắn quyết định đi qua vài nơi để xem thử, liệu có thể tìm ra nguyên nhân ma tộc hành động như vậy, hay ít nhất là hiểu được mục đích của thánh chủ. Trong lúc Lữ Thiếu Khanh và Doãn Kỳ đang di chuyển, họ nghe được một tin tức, người từ Trung Châu đến, và họ chính là các học sinh từ Trung Châu học viện. Doãn Kỳ lập tức kích động, Trung Châu học viện, liệu có phải Kế Ngôn và Tiêu Y cũng đến đây không? Tính toán thời gian, đã 20 năm rồi không gặp, Doãn Kỳ hào hức hỏi, không biết đại sư huynh giờ thế nào rồi? Đừng có phát điên như vậy, Lữ Thiếu Khanh nhìn Doãn Kỳ rồi hỏi, người nghĩ đại sư huynh có thể đã tiến vào luyện hư kỳ chưa? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta làm sao biết được, có thể thì cũng không chừng. Kế Ngôn còn mạnh hơn cả Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể đoán được thực lực của Kế Ngôn giờ ra sao. Doãn Kỳ lại hỏi, nếu đại sư huynh vẫn chưa đột phá luyện hư kỳ, ngươi có thể giúp ta đánh ngất hắn rồi giao cho ta được không? Làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, đoạt được người thì được, nhưng không chiếm được trái tim của hắn đâu. Doãn Kỳ không nói dài dòng, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi 100 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, kỳ thật mặc dù hái dưa non không ngọt nhưng lại giải khát, yên tâm, chuyện này cứ để ta lo, đảm bảo hắn sẽ được tắm rửa sạch sẽ. Khu vực Đông Châu có vô vàn gia tộc và môn phái, khác hẳn với Tề Châu nơi có Lăng Tiêu phái và Song Nguyệt cốc là hai thế lực lớn. Ma tộc xâm lấn Đông Châu, dọc đường diệt môn, giết hại vô số tu sĩ và phàm nhân. Trước sự tàn bạo của ma tộc, các thế lực ở Đông Châu phản ứng nhanh chóng hơn các thế lực ở Lăng Tiêu phái và Song Nguyệt cốc. Mặc dù các thế lực ở Tây Châu có thể tạm thời giữ vững vị trí đầu, nhưng ở Đông Châu, các thế lực lớn nhỏ đã nhanh chóng hợp lực tạo thành một liên quân để ngăn chặn ma tộc xâm lấn. Hoàng Thành là tuyến đầu của liên quân Đông Châu chống lại ma tộc. Khi Lữ Thiếu Khanh và Doãn Kỳ đến nơi, họ nhận thấy không khí ở đây rất nhộn nhịp, với hàng ngàn, hàng vạn người tụ tập trong thành. Bên trong thành không có chỗ ngồi, ngoài thành là các doanh trại kéo dài vô tận, như một đại doanh của ma tộc. Các thế lực sắp xếp doanh trại, một số dựng lều vải, có thế lực dùng đất làm chiếu, trời làm chăn, môn đệ ngồi lộ thiên. Cũng có thế lực dựng những tòa phòng ốc và cung điện khí thế hùng vĩ. Các thế lực lớn nhỏ tụ hội, cờ xí tung bay khắp nơi, đủ màu sắc, mới vừa đến. Doãn Kỳ đã hoa mắt vì cảnh tượng này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy lực lượng nhân tộc tụ tập ở đây mạnh mẽ, Doãn Kỳ cảm thấy rất vui mừng. Có nhiều tu sĩ như vậy ở đây, nếu ma tộc đến, chắc cũng phải dụng vài chiếc răng rồi. Đầu hàng cái gì, tuyệt đối không thể. Lữ Thiếu Khanh quét thần thức xung quanh, trong thành hoàng cung, hắn cảm nhận được có 7-8 luồng khí tức cường đại. Mặc dù chúng ẩn đi và không bộc lộ ra, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể cảm nhận được đó là những tồn tại hóa thần kỳ. Nếu như hắn chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, chắc chắn sẽ xoay người rời đi. Với số lượng hóa thần tề tụ ở đây, nếu xảy ra chiến đấu, tất cả mọi người sẽ chết. Tuy nhiên, lúc này khác với trước kia, hắn hiện tại có thực lực đủ mạnh để có thể nói chuyện với họ mà không sợ hãi. Chỉ cần hắn thể hiện thực lực, hắn hoàn toàn có thể tự do đi lại trong thành hoàng cung. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không đến đây để khoe khoang sức mạnh. Hắn quay sang Doãn Kỳ, dặn dò, khi vào thành, ngươi phải kiềm chế bản tính của mình. Đừng có một chút là muốn chém giết, hiểu chưa? Chúng ta phải khiêm tốn mà hành sự. Doãn Kỳ rất bất mãn với Lữ Thiếu Khanh, nói, cái gì gọi là động một chút lại chém người, ta là người như thế sao? Lữ Thiếu Khanh không vui, đáp lại, nếu theo ngươi thì ta cũng là người đáng chết. Đúng vậy, ngươi là kẻ tiềm ẩn gian tà. Sau khi vào hoàng thành, tiếng huyên náo xung quanh vang lên, phần lớn người đều tỏ ra vui mừng, như thể có việc gì vui. Doãn Kỳ cảm thấy kỳ lạ, hỏi, vui mừng như vậy, chẳng lẽ ma tộc đã rút lui rồi? Cô liền bắt một người qua hỏi, chuyện gì vậy? Người bị Doãn Kỳ bắt lại ban đầu định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy cô, một mỹ nhân, cơn giận liền biến mất. Anh ta nhìn chằm chằm vào ngực của Doãn Kỳ và theo bản năng trả lời, Trùng Châu người nhanh lớn, không đúng, nhanh, nén nén. Doãn Kỳ tức giận đến nỗi mặt tái xanh, nghĩ thầm, sao những nam nhân này đều chết như vậy, không thể học một chút từ mấy đại sư huynh à, ít nhất cũng học theo tên gia hỏa bên cạnh ta. Hắn tuy ghê tởm, nhưng ít ra không có ánh mắt khiến người ta buồn nôn như vậy. Đi chết đi, Doãn Kỳ không rút kiếm mà dùng một quyền đánh bay tên tu sĩ kia. Ghê tởm hỗn đản, Doãn Kỳ tức giận đến mức ngực cô rung lên và ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Dù là nữ tu sĩ cũng không khỏi bị thu hút bởi sự tức giận của cô. Bị ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm, Doãn Kỳ càng giận dữ hơn quát. Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa, ta sẽ móc mắt các người ra. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lên tiếng, đứng chán trước Doãn Kỳ và hừ một tiếng. Tiếng hừ vang như sấm sét, khiến cho phần lớn tu sĩ ở đây cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh. Biết rằng người trước mặt không dễ chọc, họ vội vàng quay đầu đi. Tên tu sĩ vừa rồi bị Doãn Kỳ đánh một quyền, định lấy lại danh dự, nhưng khi nghe Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh, lập tức cảm thấy mình không dám tiếp tục. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng dẫn Doãn Kỳ rời khỏi nơi đó. Đi một đoạn xa, Lữ Thiếu Khanh phê bình Doãn Kỳ. Ngươi xem, ta vừa nói muốn thu liễm tính tình, vậy mà ngươi lại đánh người khi chỉ hỏi một câu chuyện. Tính tình nóng nảy của ngươi cần phải sửa lại. Doãn Kỳ hừ một tiếng, không phục lắm, nói. Đổi cái gì đổi, những nam nhân ghê tởm này hẳn là phải chém chết toàn bộ. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài. Doãn Kỳ có vẻ ngoài hấp dẫn, cộng với tính khí bạo lực, ngày qua ngày cô luôn sẵn sàng đánh người khi không vừa lòng. Với tính cách này của Doãn Kỳ, Lữ Thiếu Khanh không muốn nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dẫn cô đi tiếp, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh dự định đi dạo phố, nhưng mới đi không xa, bỗng từ xa có một đám người khí thế mạnh mẽ tiến về phía cửa thành. Doãn Kỳ nghe thấy những tiếng xôn xao từ đám đông, Lữ Thiếu Khanh lập tức nhận ra thân phận của những người này. Đó là các đại lão từ các thế lực lớn, gia chủ các gia tộc, trưởng môn các môn phái. Lữ Thiếu Khanh và Doãn Kỳ đứng một bên, nhàn nhạt quan sát những người đi qua. Tuy nhiên, vì Doãn Kỳ có quang hoàn, ngay cả những thế lực lớn cũng không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Bỗng dưng, có người kinh ngạc kêu lên, Lữ công tử, thanh âm đầy kinh hỉ, vang vọng khắp nơi, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Một người phụ nữ xinh đẹp, thành thục xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở, quyến rũ lòng người, khiến ánh mắt của nhiều người chuyển từ Doãn Kỳ sang cô ta. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không ngờ lại gặp người quen ở đây, Nhan Hồng Vũ. So với trước kia, Nhan Hồng Vũ giờ đây cao lớn hơn nhiều, vẻ ngây thơ thiếu nữ đã mất đi, thay vào đó là vẻ trưởng thành, thành thục hơn. Cô nàng giống như một nữ sinh mới tốt nghiệp, nhưng đã trải qua vài năm trong xã hội, không còn là hình ảnh của một cô gái trẻ mới ra trường nữa. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, lâu rồi không gặp, xem ra, ngươi hòa nhập không tệ. Lúc nãy, Nhan Hồng Vũ đang ở cùng một nhóm người có thế lực lớn, Lữ Thiếu Khanh đoán, hẳn là Nhan Hồng Vũ đang giúp gia tộc mình phục hồi lại phong quang xưa. Nhan gia chủ, hắn là ai? Hẳn là tiểu tình lang của ngươi chứ? Ha, một người đàn ông có râu cười lớn, câu nói của hắn cũng làm cho nhiều người xung quanh cười theo. Tiểu tình lang à, thật là trẻ trung đấy. Đúng vậy, không trách được cô ấy từ chối mọi người, hóa ra đã có một tiểu bạch kiểm rồi. Tiểu bạch kiểm có gì lợi hại chứ? Ha ha, ai hiểu thì hiểu. Nhan Hồng Vũ là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của Đông Châu. Mấy năm gần đây, dưới sự trợ giúp của Ngọc Đỉnh Phái, cô đã phục hồi lại vinh quang cho Nhan gia. Hơn nữa, cô còn chiếm được quyền kiểm soát Ngân Nguyệt Tông và Phong Lôi Giáo. Thực lực của Nhan gia giờ đây mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Nhiều người, nhiều thế lực đều mong muốn cưới Nhan Hồng Vũ về làm vợ, để có thể nhận được sự giúp đỡ của gia tộc này. Tuy nhiên, Nhan Hồng Vũ lại từ chối tất cả những người theo đuổi mình, thường xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng, không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Giờ đây, Nhan Hồng Vũ lại nở một nụ cười xinh đẹp với một tiểu bạch kiểm như Lữ Thiếu Khanh. Điều này khiến không ít người cảm thấy không hài lòng. Lại người như Lữ Thiếu Khanh, làm sao có thể so với bọn họ được. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh còn có Doãn Kỳ, một mỹ nữ đứng cạnh. Điều này càng khiến họ ghen tị, mắt đỏ ngầu. May mắn là đây là Hoàng Thành, trước mặt bao người nên không ai dám hành động mạo hiểm với Lữ Thiếu Khanh. Nhan Hồng Vũ không trả lời người đàn ông có râu, mà quay sang đám đông, nhẹ nhàng hành lễ. Chư vị xin thứ lỗi, ta gặp được một người bạn cũ, nên không thể cùng các ngươi đi đón khách quý từ Trung Châu Học Viện. Cái gì? Đám người lớn, thế lực cao ngạo đều ngạc nhiên. Nhan gia chủ, ngươi phải hiểu rõ mình đang làm gì. Lại vì một tiểu bạch kiểm mà khinh thường khách quý từ Trung Châu. Nhan gia thật sự quá kiêu ngạo, Nhan gia cuồng vọng. Nữ nhân, tóc dài mà kiến thức ngắn, vì tình lang mà không quan tâm đại cục. Nhan gia chủ, ngươi tốt nhất nghĩ lại. Dù là thuyết phục hay trào phúng, Nhan Hồng Vũ đã quyết tâm, bất chấp sự cười nhạo, coi thường và ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng vẫn dẫn Lữ Thiếu Khanh về nơi mình nghỉ ngơi. Trên đường đi, Doãn Kỳ tức giận nói, ghê tởm, bọn người đó thật sự ghê tởm đến mức cực điểm. Nàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, người bị bọn họ cười như vậy, sao người lại có thể nhịn được? Lữ Thiếu Khanh đáp, một bàn tay chụp chết bọn chúng thôi, là luyện hư kỳ, chỉ cần một cái chụp tay, hắn có thể nghiền nát những kẻ hóa thân vô dụng, chứ đừng nói là bọn nguyên anh kỳ hay kết đan kỳ. Người có thể học theo ta, rộng lượng một chút không? rộng lượng. Doãn Kỳ vui vẻ cười nói, trưởng môn đã nói, trong môn phái, người hẹp hòi nhất chính là ngươi. Lữ Thiếu Khanh ôm lấy ngực, vết thương rất nặng, trưởng môn đã nói xấu ta bao nhiêu vậy, rõ ràng là ngươi suốt ngày đối đầu với ta, vậy mà còn nói ta hẹp hòi. Doãn Kỳ tiếp tục trêu chọc, không thể nhịn được, khi trở về, ta sẽ để hắn chết lạnh tại Thiên Ngự Phong, đánh chết cũng không rời núi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, sau khi đến nơi Nhan Hồng Vũ ngủ lại tại Hoàng Thành, Nhan Hồng Vũ tiếp đón Lữ Thiếu Khanh trong sân nhỏ. Lữ công tử, từ biệt đã lâu, không nghĩ tới lại có thể gặp lại ngài ở đây. Một lúc sau, nàng theo bản năng hỏi, Lữ công tử, kế Ngôn công tử vẫn ổn chứ? Doãn Kỳ đứng bên cạnh, lập tức chú ý, hóa ra nữ nhân này quen biết đại sứ huynh sao? Nhìn vẻ mặt nàng, có vẻ không thích hợp, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm khiến sắc mặt Nhan Hồng Vũ đỏ lên. Kế Ngôn đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng nàng, hình ảnh chàng mặc bạch y từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí nàng. Dù thời gian trôi qua, cảm giác ấy càng trở nên rõ ràng. Nàng thích Kế Ngôn, nhưng chuyện này nàng một cô gái khuê nữ, thật khó có thể thổ lộ. Nàng cúi đầu, mặt đỏ bừng, tựa như một thiếu nữ ngượng ngùng, trong lòng rối bời, mãi mới có thể nói ra một câu. Nếu như người quen của Nhan Hồng Vũ thấy cảnh này, họ chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Đây chẳng phải là nữ chủ gia đình Nhan gia, người làm việc quyết đoán sao? Doãn Kỳ đứng bên cạnh càng quan sát kỹ, ánh mắt càng trở nên sắc bén. Nữ nhân này muốn làm gì? Nhan Hồng Vũ xấu hổ một lúc lâu mới lên tiếng. Kế Ngôn công tử là ân nhân cứu mạng của ta, ta vẫn muốn tìm cơ hội cảm tạ hắn. Chỉ là mãi chưa có cơ hội, chậm đã. Lữ Thiếu Khanh liền hỏi, làm sao ngươi biết tên của chúng ta? Trước đó chúng ta dùng tên giả mà. Nghe thấy vậy, Nhan Hồng Vũ lập tức trở nên buồn bã, ánh mắt rưng rưng. Lữ công tử, các ngươi lừa gạt ta thật là đau lòng, nếu không phải Mạnh cô nương, ta mãi mãi không biết tên thật của các ngươi. Dù đã qua lâu như vậy, Nhan Hồng Vũ vẫn không khỏi oán trách. Trên đường đi, tất cả mọi người đã cùng nhau vượt qua hoạn nạn, vậy mà tên của họ cũng không nói cho nàng biết. Nếu không phải nàng sau này làm quen với Mạnh Tiểu, từ Mạnh Tiểu mới biết được tên thật của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, có lẽ nàng sẽ bị giấu giếm cả đời. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, trong lòng càng thêm khinh bỉ Mạnh Tiểu, thật là ghê tởm, sao có thể bán đứng ta như vậy. Nhan Hồng Vũ càng buồn bã hơn, công tử, chẳng lẽ ngài nghĩ tỉ muội chúng ta không xứng làm bạn bè của các ngài sao, vì vậy mới phải dùng tên giả để lừa gạt chúng ta à? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không phải như vậy, nguyên nhân chính là lúc ấy ra đi vô cùng nguy hiểm, không có tên giả chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Nhan Hồng Vũ vảnh tai lên, nhưng chờ lâu mà không thấy có gì tiếp theo, nàng càng thêm u oán. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sâu sắc sự oán giận của nàng, liền muốn tránh đi một chút, vội vàng chuyển chủ đề, người muốn gặp đại sư huynh của ta sao? Không chừng lần này hắn sẽ cùng học sinh của Trung Châu học viện đến đây, ngươi không đi đón sao? Nhan Hồng Vũ khẽ lắc đầu, ở trong hoàng thành này, người có thân phận cao hơn ta nhiều, cho dù ta đi, cũng không chắc chắn có thể gặp được Kế Ngôn công tử. Huống chi, Kế Ngôn công tử lần này không chắc sẽ đến nơi này. Vì sao? Doãn Kỳ không nhịn được lên tiếng hỏi, ngươi sao lại chắc chắn đại sư huynh sẽ không đến đây? Ngươi là ai mà biết rõ như thế? Có phải trong bụng ngươi có run, biết rõ hắn không đến sao? Nhan Hồng Vũ mỉm cười, sắc mặt đỏ ửng rồi dần dần bình tĩnh lại. Nàng nhìn Doãn Kỳ và nói, Doãn cô nương có chỗ chưa biết, hiện tại ma tộc chủ công đang ở Yến Châu. Yến Châu Thiên Cung muôn báo nguy không ngừng, liên tục cầu viện. Đông Châu chúng ta cũng đã tiếp nhận cầu viện từ Thiên Cung môn. Yến Châu bên kia chiến đấu rất kịch liệt, cao thủ đông đảo. Ta nhớ Lữ công tử từng nói, Kế Ngôn công tử thích chiến đấu, thích đối đầu với đối thủ mạnh mẽ, cho nên tỷ lệ rất lớn là Kế Ngôn công tử sẽ đi Yến Châu mà không phải đến Đông Châu. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà nhìn nàng, cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra Nhan Hồng Vũ lại có những hiểu biết như vậy. Quả thật, nếu chiến đấu ở Yến Châu đang rất ác liệt thì Kế Ngôn chắc chắn sẽ chọn đi Yến Châu mà không phải Đông Châu, dù sao hắn rất thích đối đầu với đối thủ mạnh mẽ. Nếu như Lữ Thiếu Khanh đã biết Yến Châu bị ma tộc tấn công mạnh mẽ, hắn cũng sẽ đưa ra kết luận như vậy. Đây là vì hắn hiểu rõ Kế Ngôn. Trong khi Nhan Hồng Vũ chỉ tiếp xúc với Kế Ngôn một thời gian ngắn, rồi sau đó đã tách ra khi ở Ngọc Bình Phái, nhưng chỉ với một chút tiếp xúc ấy, nàng đã có thể đưa ra kết luận chính xác như vậy. Điều này chứng tỏ nàng rất thông minh. Lữ Thiếu Khanh nhìn Nhan Hồng Vũ, trong nàng hắn thấy được bóng dáng của Phương Hiểu. Cả hai đều là những người đứng đầu một phái, đều là nữ cường nhân, có nhiều điểm tương đồng. Có nhiều điểm tương đồng, Nhan Hồng Vũ nói xong, cười hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, không biết ta nói như vậy có đúng không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, từ đáy lòng thán phục, không sai, người thật thông minh. Bị Lữ Thiếu Khanh khen ngợi, Nhan Hồng Vũ lộ ra vẻ mặt vui mừng, còn Doãn Kỳ thì cảm thấy rất khó chịu. Nàng hừ lại một tiếng, người nói đại sư huynh ta không đến thì không đến. Cái nữ nhân này rốt cuộc là ai? Lại dám nói mình hiểu rõ đại sư huynh, thật là ghê tởm, muốn rút kiếm ra chặt nàng mấy lần. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng hoan hô. Nhan Hồng Vũ liếc nhìn ra ngoài, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử xem ra là khách từ Trùng Châu đến. Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngươi không đi nhanh đón bọn họ sao? Nhan Hồng Vũ mỉm cười, giọng nói trang trọng. Lữ công tử, ngươi mới là khách quý của ta. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã từng cứu mạng nàng. Nếu không có hai người họ, nàng và tỷ đệ sẽ sớm thành đồng đất vàng. Hơn nữa, sau này nàng có thể nhận được sự trợ giúp từ Ngọc Đỉnh Phái, cũng là nhờ vào việc Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã giúp đỡ nàng. Có thể nói, nếu không có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nàng đã không có ngày hôm nay. Lúc này Lữ Thiếu Khanh nhìn ra ngoài, chỉ một khắc sau một tiếng quát vang lên từ bên ngoài. Hồng Vũ cô nương, Đoàn Mộc Quần cầu kiến. Lữ Thiếu Khanh ngồi lên một tiếng, Đoàn Mộc Quần, nghe quen quen. Nhan Hồng Vũ thu hồi ánh mắt, vẻ mặt có chút buồn bã, giới thiệu với Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử, Đoàn Mộc Quần là thiếu chủ mới của Đoan Mộc gia. Thiếu chủ đời trước là Đoan Mộc Hiến, gia chủ là Đoan Mộc Thiện, là bọn họ. Nghe hai cái tên, Lữ Thiếu Khanh nhớ ra, đồng thời càng tò mò. Ngọc Đỉnh Phái chịu tha cho bọn họ sao? Đoàn Mộc Thiện cha con cấu kết với Hồng Mạch sư đồ của Ngọc Đỉnh Phái, suýt chút nữa hại chết Ngọc Đỉnh Phái, hành động nhằm vào người thừa kế của môn phái, ý đồ phản loạn. Chuyện này ở đâu cũng là tội diệt môn. Ngọc Đỉnh Phái là thế lực lớn, không diệt Đoan Mộc gia, họ còn mặt mũi nào ở Đông Châu? Mạnh tiểu cô nương kia hung dữ như vậy, Ngọc Đỉnh Phái không lẽ yếu đuối đến thế? Nhan Hồng Vũ cười khổ, lắc đầu. Không phải Ngọc Đỉnh Phái không muốn diệt Đoan Mộc gia, mà là Đoan Mộc gia tìm được chỗ dựa, có người chịu che chở họ. Tiếp đó, Nhan Hồng Vũ kể lại để Lữ Thiếu Khanh hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngọc Đỉnh Phái tuy mạnh, nhưng không đến mức một tay che trời. Có nhiều thế lực tương đương Ngọc Đỉnh Phái, trong đó có một môn phái tên Thường Lôi Tông sẵn lòng che chở Đoan Mộc gia. Thực lực Thường Lôi Tông không yếu hơn Ngọc Đỉnh Phái. Đoan Mộc gia bám víu vào Thường Lôi Tông, tránh được họa diệt tộc. Ngọc Đỉnh Phái tuy tức giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực. Hơn nữa lần này Thường Lôi Tông trở thành minh chủ liên minh, Đoan Mộc gia càng được đả, kiêu ngạo vô cùng. Vì Nhan gia ta có quan hệ tốt với Ngọc Đỉnh Phái, nên Đoan Mộc gia có thái độ không tốt với Nhan gia ta. Hơn nữa, Nhan Hồng Vũ không nói hết, nhưng nhìn vẻ mặt chán ghét của nàng, Lữ Thiếu Khanh cũng đoán được nguyên nhân. Thông gia là cách tốt nhất để liên kết thế lực. Nhan Hồng Vũ lại là một đại mỹ nữ, bị người ta thèm muốn là chuyện thường. Lúc này bên ngoài thấy Nhan Hồng Vũ không trả lời, lại có người lớn tiếng, gia chủ Nhan, Ô Kiệt cầu kiến, gia chủ Nhan, Nhạc Hòa Phong cầu kiến. Nhan Hồng Vũ nghe vậy, mày nhíu chặt hơn, sắc mặt rất khó coi. Nàng vô thức nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh là khách của nàng, vốn không nên bị làm phiền, những người bên ngoài đều có địa vị không nhỏ, nàng cảm thấy áp lực. Lữ Thiếu Khanh khẽ cười, hỏi Nhan Hồng Vũ, có chỗ ở không? Nhan Hồng Vũ cảm kích, người này quan tâm như vậy, hơn hẳn đám công tử bên ngoài kia. Lữ công tử mời đi lối này. Nhan Hồng Vũ ở nơi không lớn, nhưng chỗ ở vẫn có. Nàng mời Lữ Thiếu Khanh và Doãn Kỳ đến hậu viện, sau đó mới ra ngoài để đón Đoan Mộc Quần cùng các công tử khác. Người phụ nữ này là ai? Doãn Kỳ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nàng cảm nhận được mùi địch. Nàng à, như người thấy đó, Thích đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên tìm một chỗ nằm, tiểu hắc biến lại thành hình người, cười ha ha chạy đến bên cạnh Lữ Thiếu Khanh đợi. Viết tởm, ta muốn đi chém chết nàng. Doãn Kỳ rút đại kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh từ kiếm phản chiếu ra xung quanh, nàng tức giận nói, dám có ý đồ với đại sư huynh, ta nhìn nàng chán sống rồi, đại sư huynh là của ta, ai cũng không thể đoạt. Lữ Thiếu Khanh nửa nhắm mắt, thoải mái nói, làm gì, ngươi với đại sư huynh còn chưa có gì, sao lại không cho người khác thích, chẳng lẽ dù ngươi và đại sư huynh có tốt hơn, người khác cũng không thể thầm thích sao? Vê tởm, Doãn Kỳ càng tức giận, nàng giơ đại kiếm lên, quát, ta thấy trước tiên chém chết ngươi mới đúng, đừng làm rộn, đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh vẫn nhắm mắt, chuẩn bị ngủ. Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của Nhan Hồng Vũ. Đoan Mộc Quần lên tiếng trước, Hồng Vũ cô nương, sao lại một mình ngươi? Ngươi hỏi câu này là có ý gì? Nhan Hồng Vũ trả lời với giọng điệu khó chịu, chỉ cần nghe giọng nói của nàng, cũng có thể tưởng tượng ra được thái độ bực bội của nàng. Đương nhiên là hỏi về cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia rồi. Một giọng nói khác vang lên, là Ô Kiệt. Ngay sau đó, giọng Nhạc Hòa Phong cũng vang lên, đúng vậy. Lần này chúng ta đến đây là để xem thử cái Tiểu Bạch Kiểm kia có tài cán gì mà có thể khiến Nhan gia chủ bỏ qua Trung Châu quý khách. Nhan Hồng Vũ đã bắt đầu có chút tức giận. Hừ, chuyện này không liên quan gì đến các ngươi. Đoan Mộc Quần giả vờ không hiểu. Sao lại nói không liên quan? Chúng ta giờ là liên minh, cùng nhau đối phó ma tộc. Mọi người hẳn phải cùng tiến cùng lùi, chứ không thể tách biệt nhau. Huống chi, Hồng Vũ cô nương, ngươi còn trẻ, ta sợ ngươi bị người ta dụ dỗ lừa gạt. Đầu tiên là chỉ trích, sau đó lại giả vờ quan tâm, Doãn Kỳ trong lòng buồn nôn, thật là ghê tởm. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn híp mắt, tỏ vẻ không quan tâm, Doãn Kỳ càng thêm tức giận. Ngươi cứ như vậy mà để người ta gọi là tiểu bạch kiểm, ngươi không phản ứng gì sao? Phản ứng gì? Lữ Thiếu Khanh không thèm quan tâm đáp, ngược lại, tiểu bạch kiểm nghe cũng dễ chịu, không đẹp trai, chẳng ai gọi ngươi là tiểu bạch kiểm đâu. Sau đó hắn lại thở dài nói, ai nếu thật sự là bạch thì tốt, không phải là do bị điện sét đen bổ trúng lần trước sao? Cơn giận từ Họa Phong đến giờ vẫn chưa hết, thật là đau lòng. Doãn Kỳ càng thêm khinh bỉ, vùng vẩy đại kiếm lên hai lần, thật muốn chém chết ngươi, bị người ta nói như vậy mà còn nhịn được. Trưởng môn nói không sai, ngươi thật sự là một người da mặt dày, bọn họ mắng ta, ngươi tức giận làm gì? Ta vẫn luôn nói phải rộng lượng hơn một chút, sao phải so đo chuyện nhỏ nhặt như vậy? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, vẻ mặt thoải mái, hai mắt híp lại, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh. Cảnh giới tăng lên, thực lực mạnh mẽ, Lữ Thiếu Khanh chẳng còn muốn bận tâm đến đám người Đoan Mộc Quần nữa. Cứ như một người càng ngày càng mạnh mẽ, liệu có còn để ý đến những con kiến dưới chân mình không? Nếu lúc nào cũng phải để ý đến mọi thứ, thì làm sao có thể tiến bộ được? Lúc này, bên ngoài, tiếng của Ô Kiệt lại vang lên. Lần này không phải chỉ để cười nhạo Lữ Thiếu Khanh, mà còn đầy ác ý. Chỉ có Tiểu Bạch Kiểm bên cạnh đó, nữ nhân kia lại thật sự là cực phẩm. Ta chưa từng thấy một người phụ nữ nào đầy đạn như vậy. Nhân gia chủ, sao người không ra mặt, bảo nàng ấy giúp ta một chút? Giọng nói của Ô Kiệt đầy vẻ khinh mạn, khiến người nghe cảm thấy ghê tởm. Ta dựa vào, Doãn Kỳ không thể nhịn được nữa, lửa giận bùng lên. Nàng lập tức rút cự kiếm, lao ra, ta sẽ chém chết ngươi, tên cạn bã này. Vì sự tồn tại của tình địch Nhan Hồng Vũ, Doãn Kỳ trong lòng đã cảm thấy rất khó chịu. Khi đi vào hậu viện, lại nghe Đoan Mộc Quần ba người bàn tán về Lữ Thiếu Khanh và gọi hắn là Tiểu Bạch Kiểm, trong lòng càng thêm bất mãn. Giờ Ô Kiệt lại còn có ý đồ với nàng, giọng điệu hạ lưu vô liêm sỉ. Doãn Kỳ vốn dĩ không phải người có tính tình dễ chịu, nếu không phải vì Lữ Thiếu Khanh có thể đánh nàng đến mức khóc, nàng đã sớm đuổi theo Lữ Thiếu Khanh để tính sổ. Đối mặt với Ô Kiệt hạ lưu, Doãn Kỳ không thể nhịn được nữa, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nàng trực tiếp lao ra ngoài, rộng lượng, gặp quỷ đi, chỉ có thể chém chết cái tên hạ lưu này mới có thể gọi là rộng lượng. Đột nhiên từ trong hậu viện, Doãn Kỳ lao ra khiến Đoan Mộc Quần ba người kinh hãi. Khi nhìn thấy nàng, Ô Kiệt vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Hắn cười lớn một tiếng, "A, à, hóa ra ở đây, sao thế? Nghe được tôi tới, có phải muốn giúp tôi không?" "Chết!" Doãn Kỳ gầm lên, sát khí bộc phát, nàng vùng cao thành cự kiếm, kiếm quang sáng lên, mang theo khí tức đáng sợ, bộc phát một trận kiếm ý mạnh mẽ. Ô Kiệt lúc này mới nhận ra nguy hiểm, hắn quát lớn, "Thật can đảm, ngươi dám đối với ta?" Nhưng ngay khi đó, Đoan Mộc Quần hét lớn, né tránh, kiếm quang lao xuống, bộc phát kiếm ý mãnh liệt, toàn bộ không gian xung quanh lập tức rung chuyển như một trận động đất, tất cả vỡ vụn thành mảnh nhỏ, uy lực khổng lồ khiến mặt đất nứt ra, linh khí chấn động tỏa ra khắp không gian. Nhan Hồng Vũ sắc mặt thay đổi, nàng thầm nghĩ không xong, Doãn Kỳ vì tức giận mà gần như ra tay với toàn lực, với cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ tầng 9, một kích như vậy có thể hủy diệt cả một thành trì dưới chân. Tại hoàng thành này tụ tập rất nhiều cao thủ, trong đó có mấy người hóa thần, đụng phải hóa thần là điều không ai mong muốn. Nhan Hồng Vũ vội vàng định gọi Doãn Kỳ lại, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện sóng chấn động từ chiêu thức của Doãn Kỳ như bị một lực cản vô hình ngăn lại, không thể khuếch tán ra ngoài. Sóng gợn mạnh mẽ như va vào một bức tường vô hình, giống như sóng biển đập vào bờ rồi biến mất. Nhan Hồng Vũ mở to mắt, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi nàng chưa kịp suy nghĩ kỹ, một tiếng hét thảm từ Ô Kiệt vang lên, nàng vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Ô Kiệt kiêu ngạo đã hoàn toàn biến mất trong kiếm quang khổng lồ. Một chiêu của Doãn Kỳ đã đánh nát thân thể hắn, Nguyên Anh từ thân thể vỡ vụn bay ra trong hoảng loạn. Nhưng trước khi Nguyên Anh kịp chạy đi, một bóng đen bất ngờ xuất hiện đón lấy Nguyên Anh của Ô Kiệt rồi biến mất không dấu vết. Nguyên Anh hậu kỳ, tầng 9 cảnh giới, Nhan Hồng Vũ, Đoan Mộc Quần và Nhạc Hòa Phong ba người nhìn nhau, không thể tin nổi, họ không ngờ Doãn Kỳ lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, cô ta mạnh hơn họ gấp nhiều lần. Một kiếm chém chết Ô Kiệt, Doãn Kỳ ngập tràn sát khí nhìn chằm chằm Đoan Mộc Quần và Nhạc Hòa Phong, như thể muốn cùng lúc chém chết cả hai. Thậm chí, Doãn Kỳ còn liếc qua Nhan Hồng Vũ, dường như muốn chặt luôn nàng. Người, người, Đoan Mộc Quần và Nhạc Hòa Phong gần như sợ hãi đến mức không thể kiềm chế được. Còn Nhan Hồng Vũ nhìn thi thể Ô Kiệt không còn nguyên vẹn, khuôn mặt nàng hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Lần này đúng là phiền phức lớn rồi, đều nói phải rộng lượng hơn một chút. Ngươi xem, ngươi vừa xung động, người đã chết rồi, giờ làm sao? Lữ Thiếu Khanh từ từ đi ra từ phía sau, giọng nói mang chút bất đắc dĩ. Tiểu Hắc đứng trên vai Lữ Thiếu Khanh, miệng tỏ ra bất mãn, mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm Đoan Mộc Quần và Nhạc Hòa Phong. Đoan Mộc Quần và Nhạc Hòa Phong nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, vẻ mặt của họ đầy nghi hoặc, nhưng Lữ Thiếu Khanh có vẻ dễ nói chuyện, vì thế Đoan Mộc Quần liền cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Ngươi, các ngươi là ai? Các ngươi có biết mình đang gây họa lớn không? Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc hỏi. Ngươi không biết ta sao? Đoan Mộc Quần hừ một tiếng. Ta và ngươi không có thù oán gì, nhưng người của ngươi lại giết đồng bọn của ta. Chuyện này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Xem ra gia tộc Đoan Mộc không biết rõ về hắn, điều này khiến hắn cảm thấy vui mừng. Rất tốt, rất tốt. Đoan Mộc Quần và Nhạc Hòa Phong tức giận, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Họ càng thêm phẫn nộ, cộng với việc Lữ Thiếu Khanh không đáng sợ như Doãn Kỳ, khiến hai người cảm thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ dễ nói chuyện hơn. Lúc này, Đoan Mộc Quần chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, nạt, ngươi muốn chống đối Liên minh Đông Châu sao? Ta nhìn ngươi là gian tế ma tộc, có ý định phá hoại Liên minh Đông Châu chúng ta. Nhạc Hòa Phong cũng phụ họa. Liên minh Đông Châu chúng ta có hơn trăm thế lực, trong đó không ít người đạt đến hóa thần kỳ, ngươi muốn đối đầu với chúng ta sao? Họ liền đưa ra thế lực phía sau mình, ý đồ dọa dẫm Lữ Thiếu Khanh. Hóa thần, Lữ Thiếu Khanh chỉ bĩu môi. Những năm gần đây, mọi người tiến bộ quá nhanh, dù số lượng hóa thần gia tăng, nhưng thực tế, bản chất của họ vẫn không thay đổi. Giống như một học sinh tệ, đột nhiên có thể làm bài thi đạt điểm cao, nhưng chẳng phải vì cậu ta giỏi hơn, mà là vì đề thi dễ hơn. Lữ Thiếu Khanh đã sớm giết vài tên ma tộc hóa thần và hiểu rõ điểm này, ngoại trừ thiên tài, những hóa thần bình thường chẳng có gì đáng lo. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh chẳng mấy quan tâm đến Đoan Mộc Quần và Nhạc Hỏa Phong. Nói, thế nào, muốn đổ cho ta một cái mũ là gian tế sao, định làm ta sợ hả? Doãn Kỳ vung kiếm lên, để ta chém chết bọn họ đi. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai kẻ này cũng chẳng phải loại người tốt lành gì, những kẻ hạ lưu như các người, phải chém chết. Phải tiêu diệt tận gốc, để thế giới tận gốc, để thế giới này được thanh tịnh. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói. Đoan Mộc Quần và Nhạc Hòa Phong sợ hãi. Ngươi dám làm vậy sao? Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng. Có gì mà không dám? Đến đây, giết bọn chúng đi. Đoan Mộc Quần và Nhạc Hòa Phong cuối cùng cũng nghĩ đến Nhan Hồng Vũ. Hai người vội vã quay sang nàng. Hồng Vũ cô nương, ngươi không thể để bọn hắn làm loạn. Ngươi cũng là một thành viên trong liên minh. Đúng vậy, nếu giết chúng ta, gia tộc Nhan sẽ trở thành kẻ thù của liên minh, ngươi dám làm vậy không? Nhan Hồng Vũ nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng nhìn lại nàng, sắc mặt bình thản, ánh mắt sâu sắc. Nhan Hồng Vũ không hề do dự, chỉ trong chớp mắt, nàng đã đứng cạnh Lữ Thiếu Khanh, mọi quyết định, ta đều theo ý của Lữ công tử. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ngươi không sợ sao? Nhan Hồng Vũ lắc đầu, ta tin tưởng Lữ công tử, rất tốt. Lữ Thiếu Khanh lại nói một câu, rồi quay sang Đoan Mộc Quần và Nhạc Hoa Phong, quát lớn, lũ ăn cướp, thay sao? Ăn cướp. Lữ Thiếu Khanh vừa nói câu này ra, tất cả mọi người đều ngây người. Nhan Hồng Vũ có vẻ hoảng hốt, như thể quay lại hơn 20 năm trước. Đoan Mộc Quần và Nhạc Hòa Phong nhìn nhau, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Đành cái gì cướp? Thấy bộ dáng ngây ngốc của hai người, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, không nghe thấy sao? Ăn cướp, đem linh thạch của các người ra đây. Nhan Hồng Vũ càng cảm thấy quen thuộc, dường như chuyện này vừa xảy ra ngày hôm qua. Đoan Mộc Quần và Nhạc Hòa Phong suýt chút nữa nghẹn chết. Ăn cướp linh thạch của họ sao? Biết họ là ai không? Đoan Mộc Quần gầm lên với Lữ Thiếu Khanh. Ngươi không nên quá phận. Ăn cướp bọn họ sao? Biết rõ họ là ai không? Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, quay sang nói với Doãn Kỳ, đến, thu thập bọn họ, đừng để họ chết là được rồi. Doãn Kỳ vui mừng khôn xiết, vung kiếm lao về phía hai người. Thật ghê tởm, Đoan Mộc Quần và Nhạc Hòa Phong vừa sợ hãi vừa giận dữ, hét lên. Các ngươi thực sự nghĩ có thể bắt nạt chúng ta sao? Dù sao bọn họ cũng là Nguyên Anh. Hai người lập tức bộc phát thực lực, định liều mạng với Doãn Kỳ, nhưng họ đâu thể là đối thủ của Doãn Kỳ. Mặc dù lúc đầu hai người còn có thể miễn cưỡng chống trả, nhưng sau mười mấy hiệp, họ đã bị Doãn Kỳ ngăn chặn, cuối cùng bị đánh đến thổ huyết, thảm hại không chịu nổi. Nếu không có sự phân phó của Lữ Thiếu Khanh, Doãn Kỳ đã sớm chém chết hai người. Sau khi hai người thổ huyết, Lữ Thiếu Khanh cười nói, thế nào, hiện tại cho các ngươi hai sự lựa chọn, thứ nhất, để sư muội ta chém chết, thứ hai, giao linh thạch ra. Ta sẽ tha cho các người. Hai người lại nhìn về phía Nhan Hồng Vũ. Nhạc Hòa Phong quát. Nhan Hồng Vũ, người thật sự muốn phản bội liên minh sao? Thương Lôi Tông, sẽ không dễ dàng tha cho người. Nhan Hồng Vũ đứng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, không nhúc nhích, thái độ vẫn kiên định như trước. Nàng nhìn hai người, lòng không chút dao động, đáp. Ta vẫn nói câu đó, hết thảy nghe theo Lữ Công Tử. Lữ Công Tử muốn làm gì thì làm. Lữ Thiếu Khanh hài lòng hỏi. Ta muốn giết bọn họ. Sao? Nhan Hồng Vũ không chút do dự, khẳng định đáp. Lữ công tử quyết định là được. Câu nói này khiến Đoan Mộc Quần và Nhạc Hòa Phong trong lòng gào thét, có gian tình. Họ không thể tin được rằng Nhan Hồng Vũ lại hoàn toàn ủng hộ Lữ Thiếu Khanh. Một đứa con đối với cha mẹ không nhất định có sự tin tưởng tuyệt đối như vậy. Trong mắt Lữ Thiếu Khanh, vẻ hài lòng càng sâu sắc. Nhan Hồng Vũ có thể tín nhiệm hắn đến mức này thực sự là điều hiếm có. Nhan Hồng Vũ giờ đây mang trên vai trọng trách gia tộc, nhưng lại có thể đứng vững bên cạnh hắn. Thực ra đối với Nhan Hồng Vũ, so với liên minh này, nàng càng muốn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Đã nhiều năm như vậy, nàng đã có thể tiến vào Nguyên Anh, còn đối với thiên tài như Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở Nguyên Anh, chỉ đơn giản như vậy. Tuy nhiên, nếu có thể rút ngắn mối quan hệ với Lữ Thiếu Khanh, đối với tương lai của Nhan gia sẽ có lợi ích rất lớn. Nhan Hồng Vũ tín nhiệm và ủng hộ Lữ Thiếu Khanh đến mức khiến Đoàn Mộc Quần và Nhạc Hòa Phong tức giận đến nghiến răng. Tuy nhiên, trong lòng họ, không ai muốn bị Lữ Thiếu Khanh cướp mất, họ không muốn dễ dàng khuất phục như vậy. Đoàn Mộc Quần nghiến răng nhìn Lữ Thiếu Khanh nói: "Ngươi phải hiểu, chúng ta là đại diện cho Đông Châu Liên Minh, ngươi đang đối đầu với Đông Châu Liên Minh đó. Ngươi thả chúng ta đi, mọi chuyện hôm nay có thể không phát sinh." Hắn còn đem thế lực đằng sau mình ra để uy hiếp, hung hăng nói: "Ngươi có biết Thương Lôi Tông và Đoàn Mộc gia chúng ta có quan hệ như thế nào không? Nói cho ngươi, ngươi tốt nhất thả chúng ta đi, nếu không Thương Lôi Tông sẽ không tha cho ngươi." Đoàn Mộc Quần chưa nói hết câu, một tiếng bộp bền vang lên, âm thanh tát tai trong trẻo khiến người ta rùng mình. Mặt phải của Đoàn Mộc Quần lập tức sưng lên rõ rệt, như thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường, uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, rồi liếc nhìn hai người, khiến họ phun máu tươi bay ra ngoài, thân thể lăn mấy vòng trên đất. Sau đó, hắn thuần thục lột nhẫn chữ vật của họ, mở ra kiểm tra, rồi khinh bỉ nói: "Đi đi, bảo bọn họ báo tin về nhà, mỗi người 1.000.000 mai linh thạch, nếu không ta sẽ giết con tin." Sau khi nói xong, hắn còn thở dài, rồi nói với giọng đầy thâm trầm: "Ta đúng là quá nhân từ, thiếu chủ gì chứ, cộng lại cũng chỉ được 300.000.000 mai linh thạch, nhiều đến vậy, nói 100 triệu thì thôi, đừng nói ra nữa, tránh làm bọn Đông Châu này hoảng sợ." Nhân từ, Đoàn Mộc Quần và Nhạc Hòa Phong ở xa nhìn mà muốn phun máu. "Ngươi gọi là nhân từ à? Mới vừa không đồng ý đã ra tay, cái này gọi là nhân từ sao?" Ngay cả Nhan Hồng Vũ cũng cảm thấy mặt mũi nặng nề, lâu rồi không thấy công tử vẫn giữ được phong thái như vậy. Doãn Kỳ bĩu môi chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói: "Ngươi xem, ngươi còn dám nói mình rộng lượng." Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài: "Thế gian hiểu lầm ta quá sâu rồi. Tại hoàng thành này, học sinh của Trung Châu học viện tụ tập, các thế lực lớn cũng nhao nhao đến đón. Trung Châu có điều kiện thiên nhiên ưu việt nhất, là nơi đào tạo thiên tài và thế lực mạnh nhất. Giờ đây ma tộc xâm lấn, Đông Châu không thể ngăn cản được, chỉ có các thế lực của Trung Châu gia nhập và mới có thể đối phó với ma tộc. Trung Châu học viện là học viện mạnh nhất trong những năm gần đây, thu hút các thiên tài từ khắp nơi, trở thành một trong những thế lực mạnh nhất. Mỗi học sinh tại đây đều là thiên tài, là những người có danh tiếng vang dội khắp thiên hạ. Bọn họ đi vào Đông Châu, điều này đại diện cho thái độ của học viện, cũng là thái độ của Trung Châu. Người Đông Châu này ai dám tỏ ra lãnh đạm? Tại hoàng thành, nơi tốt nhất, một bữa tiệc được tổ chức để chiêu đãi các học sinh của Trung Châu học viện. Ngay cả mấy vị hóa thân ở hoàng thành cũng đang âm thầm chú ý đến sự kiện này. Học viện có mấy chục người, một đám đông rộn ràng, chỉ riêng khu vực tổ chức tiệc đã chiếm diện tích vài dặm. Dù sao, tu sĩ có thính giác rất nhạy bén, cách vài dặm vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, ngồi nói chuyện với nhau chẳng có gì đáng ngại, dù ở xa vẫn có thể nhìn rõ bộ dạng của đối phương. "Chào các vị quý khách từ Trung Châu, đại giá quang lâm, chúng tôi vô cùng vinh hạnh. Tôi là..." Các lão nhân từ các thế lực lớn lần lượt tự giới thiệu, cố gắng thể hiện sự tôn trọng trước mặt các học sinh. Những người lão thành này mịn bợ để làm cho các học sinh cảm thấy hài lòng. Mọi người nâng chén tỏ lòng kính trọng, bữa tiệc vô cùng náo nhiệt. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên có hai đạo lưu quang lao nhanh đến, rơi thẳng vào tay hai người đang ngồi. Mọi người không quá ngạc nhiên, vì tất cả đều là tu sĩ, truyền tin là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, khi nhận được tin nhắn và đọc xong, sắc mặt hai người liền thay đổi rõ rệt. Con trai mình bị bắt cóc, còn yêu cầu tiền chuộc. Đây là trò gì? Hiện tại ở Đông Châu này, ai dám trêu chọc bọn họ chứ? Đoan Mộc gia chủ, Đoan Mộc Quần phụ thân, Đoan Mộc Thanh, trưởng môn Huyền Minh phái, và Nhạc Hòa Phong, phụ thân Nhạc Tật, sắc mặt của họ gần như không khác nhau mấy. Cả hai đều tái mét, ánh mắt đầy phẫn nộ, họ đứng cách xa nhau không xa, liếc nhìn nhau một cái, lập tức có cảm giác tri âm, đồng cảm với nhau. Họ đều hiểu rằng con trai của mình vừa bị bắt cóc, hai người này đều là người trong cùng một ngành, nên họ lập tức truyền âm cho nhau: "Đoan Mộc huynh, Nhạc huynh." Họ trao đổi vài câu, sau đó đại khái đoán ra sự tình. Nhan Hồng Vũ không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài giỏi, có khả năng điều hành Nhan gia một cách có lý, tạo nên một thế lực không nhỏ. Mấy công tử trong Đoan Mộc gia đều đang theo đuổi nàng. Lần này có lẽ là con trai Đoan Mộc gia đến tìm Nhan Hồng Vũ, rồi bị người ta bắt cóc. Hừ, Nhan gia càng ngày càng dám làm những chuyện lớn như vậy. Đoan Mộc Thanh trong lòng đầy sát khí, Nhan gia có hậu thuẫn là Ngọc Đỉnh phái, mà Đoan Mộc gia và Ngọc Đỉnh phái là kẻ thù chuyên kiếp. Lúc trước, ông đã dự định để con trai mình theo đuổi Nhan Hồng Vũ, cưới nàng, rồi thông qua Nhan gia mà cắt đứt tay đế của Ngọc Đỉnh phái. Nhưng giờ thì rõ ràng, kế hoạch đó có lẽ phải bỏ. Nhạc Tật cười lạnh truyền âm, haha, dưới ánh mắt của bao nhiêu quý khách như vậy, cái cô bé Nhan Hồng Vũ kia cũng không dám đến, còn dám làm ra những chuyện ti tiện như thế. Để mọi người cùng phân xử xem sao, cả hai đều là những lão hồ ly, chỉ cần vài câu trao đổi, họ đã biết phải làm gì tiếp theo. Đoan Mộc Thanh đứng lên, thu hút không ít ánh nhìn. Ông chắp tay với một nhóm người gần đó, nói, nào thương công tử, mị phi cô nương, xin thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục tiếp khách. Nhạc Tật cũng đứng lên, chắp tay hành lễ, tỏ vẻ áy náy, thật sự xin lỗi, tiểu nhi gặp phải chuyện phiền toái, ta phải đi xử lý này. Nên lập tức có người hỏi, sao vậy, hai vị, nhi tử của các ngươi gặp chuyện gì sao? Người hỏi chính là Ô Kiệt, gia chủ Ô gia, mặt ông mọc đầy râu, tỏ vẻ tùy tiện, chỗ này có nhiều quý khách như vậy, hai vị lại bỏ đi sao? Chẳng lẽ hai người bọn họ gặp phải chuyện nguy hiểm gì? Những người đến từ Trung Châu như ngao thương, Mị Phi không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Đoan Mộc Thanh và Nhạc Tật. Những đệ tử trong các đại gia tộc khác thì chẳng hề lạ lẫm với những màn biểu diễn này, chỉ cần liếc mắt, họ đã hiểu ý đồ của Đoan Mộc Thanh và Nhạc Tật. Tuy vậy, họ không chen vào, chỉ cười thầm trong lòng, coi đây là một màn kịch thú vị. Đoan Mộc Thanh cố ý thở dài, lớn tiếng nói, không còn cách nào, tiểu nhi đi tìm Nhan gia chủ, khuyên nàng tiếp đãi các quý khách từ Trung Châu. Tuy nhiên, nàng đã quá phận, không chỉ vậy mà còn làm hại đứa bé. Quá phận, thật sự là quá phận, Nhạc Tật cũng lắc đầu, con của ta cũng bị nàng làm như vậy, nó cũng bị chụp xuống. Ô Hùng quay đầu nhìn mấy lần, không thấy con trai mình đâu, trong lòng tự hỏi, mấy người này sao lại không có tin tức gì về con trai mình. Ngẫm lại, có lẽ con mình thông minh, không bị chụp xuống. Ha ha, hai đứa con của các ngươi đúng là ngu ngốc. Ô Hùng trong lòng đắc ý, sau đó tiếp tục nói, Nhan Hồng Vũ cái cô gái kia sao lại gan dại như vậy, không phải là vì cái tên tiểu bạch kiểm đó sao? Không sai, chính là Nhan Hồng Vũ. Đoan Mộc Thanh nói lớn, nàng vì cái tiểu bạch kiểm đó mà không đi đón tiếp khách quý Trung Châu, cũng không coi những quý khách khác vào mắt. Dù Đoan Mộc Thanh nói lớn như vậy, cũng không khiến Ngao Thương, Mị Phi và những người khác phản ứng gì, họ vẫn chỉ cười lạnh. Thấy thái độ của Ngao Thương và Mị Phi như vậy, Đoan Mộc Thanh trong lòng cảm thấy thất vọng, buồn bực không thôi. Thế mà nói như vậy mà còn không hấp dẫn được sự chú ý của họ sao? Hay là họ căn bản không quan tâm đến chuyện này, hoặc có thể nói là những người Trung Châu này không hiểu ý của mình. Nay lúc Đoan Mộc Thanh cảm thấy bực bội, bỗng một giọng nói vang lên, Nhan Hồng Vũ. Đoan Mộc Thanh nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào đứng lên, với đôi mắt to, linh hoạt và sáng ngời như hai viên ngọc quý. Nàng ôm một con mèo nhỏ màu trắng trong tay. Nhìn cô gái này, Đoan Mộc Thanh ngay lập tức nhớ ra tên của nàng, giống như là Tiêu Y. Tuy nhiên, khi đó Ngao Thương và những người khác không giới thiệu gì thêm, nên hắn cũng không để ý lắm. Coi như Tiêu Y có thân phận không quan trọng, dù sao Ngao Thương và Mị Phi mới là những nhân vật quan trọng, đến từ năm gia tộc và ba phái chính thống. Thực tế, vì Yến Châu là nơi ma tộc cường thịnh, tụ tập rất nhiều cao thủ ma tộc, nên phần lớn các học viện Trung Châu đều đến Yến Châu. Đặc biệt là những người có cảnh giới hóa thần, đều được phái đi Yến Châu. Còn khi đến Đông Châu thì Nguyên Anh Kỳ lại chiếm ưu thế, Ngao Đức, Mị Phi và những người này đều đến, còn Tiêu Y và Quản Đại Ngưu cũng có mặt. Tuy nhiên, giữa hai bên thực tế có mâu thuẫn, Ngao Đức và Mị Phi không để ý gì đến Tiêu Y và những người khác, càng không có khả năng tự giới thiệu về thân phận của Tiêu Y. Dù có Quản Đại Ngưu là đệ tử chính thống của Thiên Cơ Các, họ cũng không coi trọng. Khi Tiêu Y lên tiếng, Đoan Mộc Thanh lập tức đáp lại, không sai, đúng là tên Nhan Hồng Vũ. Nàng ở đâu, tôi muốn gặp nàng. Quản Đại Ngưu ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi Tiêu Y, ngươi biết không? Tiêu Y vuốt đầu con mèo đại bạch, dùng giọng không chắc chắn trả lời, Mạnh tiểu tỷ tỷ đã nhắc đến người này, nhưng tôi không dám chắc có phải là nàng không, đi trước xem một chút đi. Tiêu Y, Quản Đại Ngưu và Phương Hiểu ba người cùng nhau tiến đến, họ tuân theo phong cách khiêm tốn, không có ý định gây chú ý, vì vậy không giới thiệu thân phận của mình. Đoan Mộc Thanh và những người đi cùng cực kỳ mịn bợ Ngao Thương, còn với Tiêu Y và những người kia, họ chỉ mong được tiếp đón, không thích nhiều khách sáo. Vừa rồi, Tiêu Y và những người kia đang thưởng thức linh thực và xem hí kịch, không ngờ lại nghe thấy một cái tên quen thuộc. Tiêu Y mặc dù chưa gặp mặt Nhan Hồng Vũ, nhưng đã nghe qua về nàng từ Mạnh Tiểu và biết rõ về sự tồn tại của Nhan Hồng Vũ. Cùng với hai vị sư huynh của mình, Tiêu Y đã có dịp gặp gỡ và tiếp xúc, coi như là người quen. Nghe thấy Đoan Mộc Thanh và những người này hình như đang gây sự với Nhan Hồng Vũ, Tiêu Y không thể không ra mặt, nhưng đúng lúc này, Ngao Thường cũng bất ngờ lên tiếng. Thú vị. Ngao Thương cười tủm tỉm nhìn Tiêu Y hỏi, ngươi biết không, liên quan gì đến ngươi? Tiêu Y đáp lại ngao thương mà không hề giấu giếm sự khó chịu. Trong lòng Tiêu Y, Ngao gia và Mị gia đều là những người mà hắn cực kỳ chán ghét. Mị Phi cũng lên tiếng, nàng nói với Đoan Mộc Thanh, nghe các người nói như vậy, người phụ nữ tên Nhan Hồng Vũ kia dường như không coi chúng ta ra gì, ta cũng muốn biết cô ta rốt cuộc là loại người gì. Đoan Mộc Thanh trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng lên tiếng, hắn vội vàng nói, không sai, cô ta thật sự không coi ai ra gì, quá cuồng vọng, cuồng vọng. Ngao Thương lại lùng nhìn, vẻ mặt nghiêm trọng, giờ phút này mà còn có người nghĩ đến việc phá hoại đoàn kết sao? Đại địch trước mắt mà lại vì một tiểu bạch kiểm mà từ bỏ liên minh, cái này không thể kéo dài được đâu, đừng để việc đối phó với ma tộc bị trì hoãn, phải nghiêm trị tất cả. Ban đầu Ngao Thương và Mị Phi không có ý định tham gia vào chuyện này, theo họ những gì Đoan Mộc Thanh nói chỉ là cuộc tranh cãi giữa những người trong nội bộ, chẳng có gì đáng để họ bận tâm. Nhưng khi Tiêu Y lên tiếng, tình hình trở nên thú vị hơn. Lần này đến Trung Châu, phần lớn mọi người đều là những người có thực lực nguyên anh, còn Tiêu Y chỉ mang theo 3 người, bao gồm Kế Ngôn Tâm. Điều này có nghĩa là Tiêu Y đang ở trong tình thế yếu thế, và đây là cơ hội ngàn năm có một để những người này có thể gây khó dễ cho Tiêu Y. Nếu không tận dụng cơ hội này để gây khó dễ, chắc chắn lương tâm họ sẽ không yên. Nếu đấu đơn, có thể Tiêu Y rất mạnh và không dễ bị đánh bại. Nhưng nếu chỉ là khi dễ và làm nhục, đâu cần phải đấu tay đôi, có rất nhiều cách khác để làm điều đó. Ngao Thương và Mị Phi không hề bàn bạc với nhau, nhưng họ lại một cách kỳ lạ đồng ý muốn xen vào chuyện này, lợi dụng cơ hội để làm nhục Tiêu Y. Đêm Đoan Mộc Quần và những người khác thấy vậy trong lòng vui sướng, họ âm thầm đắc ý. Nhan Hồng Vũ mới nghĩ rằng chỉ cần tìm một tiểu bạch kiểm là sẽ có ích sao, giờ thì Trung Châu sẽ đến thu thập các ngươi, cho dù cái tiểu bạch kiểm kia có quyền lực và địa vị thế nào, chúng ta không tin là còn có thể thắng được người Trung Châu. Nhạc Tật vui vẻ nói, đúng vậy, cô ta thật sự quá phận, không những bắt cóc hai đứa con của chúng ta, mà còn đòi mỗi người chúng ta 1.000 vạn linh thạch làm tiền chuộc mới chịu thả người. Vừa dứt lời, một tiếng bịch vang lên thật lớn, khiến mọi người đều giật mình. Họ nhìn thấy Ngao Thương đập mạnh tay xuống bàn, khiến nó vỡ nát. Sắc mặt hắn đỏ bừng, lộ vẻ dữ tợn, nghiến răng nói, quá phận, hành động này thật sự quá phận, nhân thần cậu phẫn. Mọi người xì xào bàn tán, những người từ Đông Châu đều cảm thán, xem ra Ngao công tử thật sự căm ghét hành động này đến tận xương tủy, quả đúng là người Trung Châu, đạo đức phẩm hạnh không có gì để chê. Không sai, Ngao Thương công tử có thể đến đây là vinh dự của Đông Châu chúng ta. Nhan Hồng Vũ lần này đúng là tự tìm đường chết rồi. Tại Trung Châu, một số học sinh cũng dám thở dài. Ngao Thương sư huynh trông rất tức giận, xem ra thật sự chán ghét hành vi này. Chẳng lẽ hắn muốn vì Đông Châu nhân chủ mà đòi công lý? Ha ha. Nhưng cũng có người cười lạnh, rõ ràng biết lý do. Hắn tức giận như vậy là vì chuyện trước kia của hắn. Bên cạnh Tiêu Y, quản đại ngu đầu tiên chế giễu hành vi của Ngao Thương, chỉ nhớ trước kia quả thật rất khắc sâu. Sau đó, hắn thì thầm, sao cảm giác có chút quen thuộc, chắc là cái gia hỏa đó tới rồi. Tiêu Y khẳng định, không đâu, nhị sư huynh sẽ không đến đây. Doãn Kỳ sư tỷ đã viết thư nói rằng, nhị sư huynh đã ở nhà nhiều năm, không ra ngoài. Phương Hiểu mặt mày có chút quái dị, như muốn cười, nói với quản đại ngu, người cảm thấy quen thuộc, có lẽ là theo Lữ công tử học xong rồi. Quản đại ngu đau đầu, gõ bàn tiếc nuối. Đạo đức bại hoại, đạo đức bại hoại, đi theo cái gia hỏa đó đều học xấu. Vậy còn ngươi, ngươi cũng từng cùng nhị sư huynh đợi ở đó mà. Tiêu Y trừng mắt nhìn quản đại ngu, đừng ở đây nói xấu nhị sư huynh nữa, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Ta đi theo nhị sư huynh học được toàn là những điều tốt, sao có thể học xấu được. Quản đại ngu cười hắc hắc, trên mặt thịt mỡ rung lên, ta vẫn giữ vững bản tâm, hắn không thể làm xấu đi được. Để nói thêm, bây giờ hắn muốn đánh ta cũng không có cơ hội. Chẳng lẽ hắn có thể xuất hiện trước mặt ta sao? Sau đó hắn có vẻ khoe khoang, mà lại để phòng hắn lợi dụng cảnh giới khi dễ ta. Ta đã học được một môn công pháp, tốc độ tăng gấp 3 lần, không tin hắn có thể bắt được ta. Hắc hắc, cái kiểu này, ta ngược lại rất muốn gặp hắn. Ngao Thương bên này tức giận đến mức đập bàn. Mị Phi cũng không kém phần phẫn nộ, nàng cũng có những ký ức không hay về chuyện này. Không sai, hành vi này, nhất định phải ngăn chặn. Việc này ta sẽ quản lý. Yêu cầu tiền chuộc, tất cả đều đòi tiền chuộc, ngươi tưởng ngươi là ai, ngươi có phải giống tên hỗn đản kia không? Chỉ cần nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh, dù là Ngao Thương hay Mị Phì, trong lòng đều dâng lên một ngọn lửa giận. Họ vô cùng phẫn nộ, không chỉ vì những chuyện khác, mà chỉ riêng việc yêu cầu tiền chuộc này, họ đều muốn quyết định dạy dỗ người gọi là Nhan Hồng Vũ. Đây là tu hành giới, trong giới tu hành tuyệt đối không thể để loại sự việc ác liệt này phát sinh. Ngao Thương nói với vẻ hiên ngang lẫm liệt, nhìn Đoan Mộc Thanh, đi, dẫn ta đi xem thử rốt cuộc là ai dám làm ra chuyện to gan như vậy. Tiêu Y và nhóm của nàng tự nhiên theo sau. Mị Phi hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Y, đây là bạn của ngươi sao? Dù sao cũng không phải là bạn của ngươi. Lão nữ nhân, ba chữ lão nữ nhân đã không còn khiến Mị Phi tức giận. Bị gọi như vậy suốt hơn 20 năm, Mị Phi đã quen, tâm trạng cũng không còn có chút xao động nào. Nàng cười lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Y nói, hừ, cho dù ngươi là bằng hữu của nàng, lần này ngươi phạm phải sai lầm lớn, coi như ngươi cũng không thể cứu được nàng, thế nào? Muốn đánh nhau sao? Tiêu Y hung tợn nhìn Mị Phi, nếu vậy, đến đây, đánh một trận rồi mới nói những lời ngông cuồng như vậy. Thô bỉ, Mị Phi khinh bỉ đáp, vội vàng bước về phía trước, đánh nhau, cho dù cùng cảnh giới, nàng cũng không thể thắng nổi Tiêu Y. Đây là bài học mà Trung Châu Học Viện đã dùng huyết lệ để rút ra. Mị Phi choáng váng, mới dám nói ra những lời đó. Đám người lũ lượt đi thẳng đến nơi Nhan Hồng, Vũ nghỉ lại. Cũng có những hóa thân ẩn thân quan sát. Một vài vị hóa thân âm thầm trao đổi với nhau. Ha ha, nhận ra cô gái này gặp nạn rồi. Ngọc Đỉnh phái hóa thần không đến, ai có thể bảo vệ nàng? Nhận ra à, đáng lẽ đã phải biến mất từ hơn 20 năm trước rồi. Vị hóa thần mở miệng muốn Nhan ra biến mất chính là phó môn chủ Cam Hạo Nam của Thương Lôi Tông. Hắn cũng là người đại diện Thương Lôi Tông tại Hoàng Thành, phụ trách xử lý công việc của Liên Minh. Nói cách khác, hắn là minh chủ Liên Minh. Thương Lôi Tông và Ngọc Đỉnh phái vốn là kẻ thù, những năm gần đây tranh giành tài nguyên Đông Châu rất gay gắt. Đoan Mộc Gia ban đầu có quan hệ tốt với Ngọc Đỉnh phái, nhưng sau đó phản bội, được Thương Lôi Tông che chở, quan hệ hai bên càng thêm tệ. Nhan gia được Ngọc Đỉnh phái nâng đỡ, thuộc phe Ngọc Đỉnh phái, diệt trừ Nhan gia, tương đương chặt đứt một cánh tay của Ngọc Đỉnh phái, suy yếu thực lực của họ. Các hóa thần ngồi đây đều biết Cam Hạo Nam muốn gì, nhưng không ai lên tiếng bênh vực Nhan gia. Với họ, Nhan gia chỉ là một thế lực nhỏ, họ có thể dễ dàng tiêu diệt. Một hóa thần có quan hệ tốt với Thương Lôi Tông cười nói, chỉ sợ có người cản trở. Cam Hạo Nam cười lại, giọng nói lộ vẻ tàn nhẫn, hôm nay Nhan gia phải chết, ta nói vậy, ai đến cũng vô dụng. Trong thành, đám đông rầm rập kéo đến chỗ Nhan Hồng Vũ ở, những người khác cũng nghe tin, cùng đi xem náo nhiệt, có thể nói cả Hoàng Thành đều náo động. Mọi người không ngờ người Trung Châu đến lại đối phó người nhà trước, không phải ma tộc, đến chỗ Nhan Hồng Vũ. Đoan Mộc Thanh lớn tiếng hô hào, Nhan gia chủ mời ngươi ra, hôm nay ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Người Nhan gia thấy nhiều người đến thì hoảng sợ, cảm thấy trời sắp sập. Nhan Hồng Vũ bước ra, không ai đi cùng, những người Nhan gia khác đi theo cũng vô dụng. Thấy Nhan Hồng Vũ, Nhạc Tật chỉ vào cô nói, Nhan Hồng Vũ, hôm nay ngươi quá đáng rồi. Ô Hùng thì cười lạnh, cố ý nói lớn, sao, Triền Miên với Tiểu Bạch kiểm xong, chịu ra rồi ạ. Nhan Hồng Vũ thấy nhiều người như vậy thì cũng bất an, nhiều người đến vậy Lữ công tử có gánh nổi không, Nhan gia có gánh nổi không? Nhưng đã đến bước này, dù cô hối hận, cô cũng chỉ có thể cứng đầu đi theo Lữ Thiếu Khanh. Cô nhìn đám người nói, chư vị đến đây có chuyện gì không? Ô Hùng bước lên như người tiên phong, chỉ vào Nhan Hồng Vũ hét lớn, đừng giả ngu nữa, ngươi Triền Miên với Tiểu Bạch Kiểm đến lưu lẫn rồi à? Hành động của ngươi đã gây phẫn nộ, hôm nay các vị khách quý từ Trung Châu đến không thể chịu nổi nữa, muốn đòi lại công đạo cho Đoan Mộc huynh. Ô Hùng nghĩ rằng mình nên thể hiện tốt trước các quý khách Trung Châu, nhưng sau khi nói xong, hắn nhận ra ánh mắt của Nhan Hồng Vũ đang nhìn mình đầy thương hại. Ngay lập tức, hắn cảm thấy khó hiểu, không biết nha đầu này đang có ý gì. Ngươi nhìn cái gì? Nhan Hồng Vũ mỉm cười, không trả lời Ô Hùng mà quay sang nói với Đoan Mộc Thanh và Nhạc Tật, hai vị, linh thạch các người mang đến đâu? Sự cuồng vọng, thật sự là quá phách lối. Không chỉ Đoan Mộc Thanh và Nhạc Tật tức giận, mà ngay cả Ngao Đức và Mị Phi cũng không thể nhịn được. Những lời vô lễ, không biết xấu hổ này nói ra, giống như tên hỗn đản kia, không biết gì về tự trọng. Những người không biết xấu hổ như vậy, nên biến mất khỏi thế giới này. Ngao Thương ngửi một tiếng, giọng nói như sóng xung kích, lao thẳng về phía Nhan Hồng Vũ. Dù nàng là mỹ nhân, hắn cũng không có ý định cảm thông hay giữ gìn thể diện, mà muốn dạy cho Nhan Hồng Vũ một bài học. Nhan Hồng Vũ không ngờ rằng Ngao Thương lại đột nhiên ra tay, và với sức mạnh cường đại của hắn, nàng không kịp phòng bị, kêu lên một tiếng đau đớn, bị thiệt thòi. Ngao Thương thấy vậy, trong lòng cười lạnh, một người có năng lực như thế này mà cũng dám học theo người khác ăn cướp. Hắn lại lùng nói, không coi chúng ta ra gì cũng có nghĩa là không coi toàn bộ Trung Châu ra gì. Đây là một mũ chụp lên đầu Nhan Hồng Vũ, bị đổ tội như vậy, Nhan Hồng Vũ không khỏi hoảng hốt trong lòng. Dù sao gia tộc Nhan gia cũng chỉ là một tiểu gia tộc, nếu không có sự che chở từ Ngọc Đỉnh phái, chắc chắn đã bị diệt từ lâu rồi. Nàng cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, giữ vẻ ngoài bình tĩnh, đáp lại, vị công tử này, tôi đâu có khinh thường Trung Châu, chỉ là... Ngao Thương vung tay, cắt ngang lời nàng, đừng có ở đây biện hộ, mang hai vị công tử ra đây, quỳ xuống xin lỗi, ta sẽ không so đo với ngươi. Sắc mặt Nhan Hồng Vũ lập tức trở nên vô cùng khó coi. đây có khác gì giết nàng đâu. Trong lòng nàng nghiến chặt hàm răng, ngữ khí đầy giận dữ. Trung Châu người đều như vậy, quá đáng sao? Quá đáng, là ngươi làm quá đáng sao? Mị Phi cười lạnh, từ từ bước tới, tạo áp lực vô cùng lớn lên Nhan Hồng Vũ, đe dọa, uy hiếp, ngươi mới là quá đáng. Mối đe dọa, sự uy hiếp của Ngao Thương và Mị Phi còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những áp lực mà Đoan Mộc Thanh và Nhạc Tật tạo ra. Nhan Hồng Vũ dưới sự uy hiếp của hai người không chịu nổi, sắc mặt tái đi, điềm đạm đáng yêu. Lúc này, Tiêu Y cuối cùng cũng lên tiếng, nàng đứng ra hỏi, sao vậy? Các ngươi nhiều người như vậy lại khi dễ một người có ý tốt sao? Ngao Thương lạnh lùng nói, ngươi đừng có ở đây thêm phiền phức, đây là chuyện của Đông Châu, chưa đến lượt ngươi. Một người Tề Châu đến đây khoa tay múa chân, hắn muốn lấy lý do này để khiến Tiêu Y im lặng. Tiêu Y mỉm cười nhìn Nhan Hồng Vũ, lớn tiếng nói, ngươi là người Trung Châu, sao lại muốn tới khi dễ người Đông Châu? Các ngươi ở Trung Châu có phải là giỏi lắm không? Ở đâu cũng muốn người ta phải cúi đầu làm chó săn cho các ngươi sao? Lời của Tiêu Y lập tức khiến Ngao Thương mặt mày biến sắc, dù ở đâu người ta luôn có thành kiến với người ngoài, mà Nhan Hồng Vũ dù sao cũng là người Đông Châu, bị người Trung Châu khi dễ như vậy, ai nhìn thấy cũng sẽ sinh ra cảm giác đồng cảm. Đoan Mộc và những người khác tuy là lão hồ ly nhưng rất nhanh đã nhận ra tình huống có chút không ổn, lập tức lên tiếng cười ha ha ha nói với Nhan Hồng Vũ, Nhan gia chủ, ta biết cách làm người của ngươi, ngươi chắc chắn không làm lại hành động vô sỉ này, ta đoán là người mà ngươi gọi là quý khách làm, vậy phải không? Chi bằng ngươi giao người đó ra để chúng ta xử lý xong chuyện này thì coi như xong, sao không? Dù Nhan Hồng Vũ tỏ vẻ đang cân nhắc nhưng trong lòng lại đang tính toán kế sách, bởi vì nếu giao người ra, danh tiếng của Nhan gia sẽ mất hết, sau này sẽ bị thiên hạ chỉ trỏ, không ai còn tin tưởng. Ngao Thương và Mị Phi nhìn nhau cùng bước tới, nói, giao người ra đi, đừng tưởng chúng ta không khách khí. Nhan Hồng Vũ sắc mặt thay đổi, áp lực đột ngột gia tăng. Ngao Thương và Mị Phi không chỉ đại diện cho bản thân họ mà còn là biểu tượng của thế lực phía sau, ba nhà nam phái, Ngao gia, Mị gia. Đối mặt với hai thế lực này, ngay cả những đại thế lực cũng phải dè chừng, huống chi chỉ là một gia đình nhỏ như Nhan gia, lại không có hóa thần như Nhan gia. Nhan Hồng Vũ mặt mày tái nhợt, hô hấp khó khăn, nàng cảm thấy mình như đang đứng bên bờ vực, lúc nào cũng có thể bị đẩy xuống, nhưng nàng cũng không dám giao Lữ Thiếu Khanh ra, thậm chí không dám mở miệng gọi. Còn về lý do tại sao Lữ Thiếu Khanh lại để nàng xuất hiện đứng sau lưng hắn, nàng không biết, cũng không đoán ra được. Trái tim của những cao thủ thì đừng nghĩ tới chuyện đoán định. Khi mà áp lực lớn đến mức gần như đè bẹp Nhan Hồng Vũ, Tiêu Y lại lên tiếng, làm cản, ở đây có ta, các ngươi đừng nghĩ khi dễ nàng. Sau đó, Tiêu Y quay sang Nhan Hồng Vũ, cười nói, không cần lo lắng, nếu bọn họ muốn khi dễ ngươi, phải qua cửa ải của ta đã. Tiêu Y xuất hiện giúp đỡ, khiến Nhan Hồng Vũ trong lòng tràn đầy cảm kích. Mị Phi sắc mặt âm trầm, Tiêu Y, ngươi đừng quá phận, ngươi thật sự muốn vì nàng ra mặt sao? Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Mị Phi lại thầm vui mừng, Tiêu Y nhảy ra thì tốt nhất. Nàng vốn là một phần của liên minh, giờ lại đối đầu với liên minh, gây ra nội loạn, làm hỏng sự đoàn kết. Nếu không xử lý nàng, sau này làm sao mọi người có thể đối phó với ma tộc? Ngao Thương cũng lạnh lùng phụ họa, mục tiêu bắt đầu nhắm vào Tiêu Y. Ngươi là học sinh của học viện, sao lại đến đây không phải để đối phó ma tộc mà lại là vì nàng, một người bạn của ngươi, mà thiên vị như vậy? Ngươi có phải muốn phá hoại Đông Châu liên minh, giúp ma tộc giảm bớt áp lực không? Ngao Thương âm hiểm, cố tình chụp mũ lên đầu Tiêu Y. Hận không thể kích động mọi người, không ít người xung quanh cũng bắt đầu bất mãn, đặc biệt là những tu sĩ trốn thoát từ tay ma tộc, ánh mắt nhìn Tiêu Y đầy thù hận. Đúng vậy, ma tộc mới là kẻ thù, sao lại phải ở đây làm nội chiến, quá quá đáng rồi, sao lại giúp đỡ Nhan Hồng Vũ, mỹ nữ phứng à? Nữ nhân, tóc dài mà hiểu biết ngắn, lúc quan trọng lại chỉ gây trở ngại. Đáng ghét, ma tộc giết chết huynh đệ của ta, ai dám phản kháng, ta là người đầu tiên không đồng ý. Đúng vậy, không đồng ý. Mọi người xung quanh xôn xao, ánh mắt đều trở nên cực kỳ thù địch đối với Tiêu Y, đừng có ở đây mà chụp mũ lung tung. Tiêu Y đối mặt với ánh mắt giận dữ của đám đông, không chút sợ hãi, các người muốn làm gì, ta từng bước sẽ đối mặt, đánh nhau hay tranh luận đều được. Nàng vì sao phải làm vậy, các người đã hỏi qua chưa, đừng có nói nhảm nữa, không hỏi cũng đã, lên là đã chụp mũ, các người còn không bằng gọi nàng là ma tộc gián điệp đi. Mị Phi quát lên, Tiêu Y, ngươi thật sự muốn vì nàng mà đối nghịch với người Đông Châu sao? Dù cho là đánh nhau hay tranh luận, Mị Phi cũng không phải là đối thủ của Tiêu Y, nên nàng nhanh chóng tránh xa những chuyện này. Đoan Mộc Thanh và những người đi cùng nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Nha đầu này là ai mà dám đối đầu với năm nhà ba phái? Hẳn là bọn họ đã chọn sai đối tượng để nịnh bợ rồi. Đối mặt với sự chất vấn của Mị Phi, Tiêu Y kiên quyết đứng trước Nhan Hồng Vũ, đối diện với đám người mà nói, hôm nay tôi sẽ chiến đấu ở đây, tôi xem ai dám gây khó dễ cho nàng. Đoan Mộc Thành và những người khác trong lòng không yên, lo lắng không biết Tiêu Y có địa vị gì, vì vậy họ một lúc lâu không dám lên tiếng. Đồng thời họ cũng cảm thấy phiền muộn, chẳng lẽ hôm nay họ chỉ đến để chịu nhục mà rời đi sao? Nếu vậy, sẽ rất mất mặt, sau này ở Trung Châu này còn làm sao mà lăn lộn được. Ngao Thương lúc này lại cười một cách giảo hoạt, giống như một thợ săn khôn ngoan. Hắn cố ý nói lớn, Tiêu Y, đây là việc của Đông Châu, ngươi, người Tề Châu, xen vào làm gì? Sư huynh của ngươi không có ở đây, chưa đến lượt ngươi làm loạn. Ngươi nghĩ xem, ngươi làm vậy chẳng phải đang làm xấu mặt sư huynh của ngươi sao? Cho dù sư huynh của ngươi có mặt ở đây, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Câu nói này đối với người ngoài có vẻ như không có gì đặc biệt, nhưng đối với những người lão luyện lại là một tín hiệu an tâm để họ hành động. Thứ nhất, Tiêu Y không phải là người của các thế lực lớn như Ngũ Gia hay Ba Phái Trung Châu, lai lịch không đủ mạnh để khiến họ phải sợ. Thứ hai, Tiêu Y dám đối đầu với Ngao Thương là vì có một sư huynh. Thứ ba, sư huynh của Tiêu Y sẽ không đồng ý với cách làm này, vì vậy bọn họ không cần phải e ngại gì nữa. Lúc này, Nhạc Tật lập tức lên tiếng, tiểu cô nương, đây là việc của Đông Châu, ngươi là người ngoài, đừng xen vào. Ô Hùng cũng lên tiếng, đây là chuyện của liên minh chúng ta, ngươi tốt nhất là đừng xem. Mị Phi hét lớn, tiểu nha đầu, cũng định học người ta làm chuyện tốt sao, xem ra là muốn tự làm hại mình rồi. Còn cùng nàng nói gì nữa, đem nàng ngăn lại chúng ta đi bắt người, không thể để nàng phá hủy đại kế kháng ma. Ngao Thường cũng đồng tình, nhìn Đoan Mộc Thanh và những người khác ra hiệu, ra tay đi. Cả hai đều muốn có người ra tay, không nhất thiết phải giết Tiêu Y, chỉ cần đánh bại nàng là có thể để bọn họ xả giận. Đoan Mộc Thanh và những người khác lập tức tính toán ra tay, nhưng Tiêu Y lại hừ lạnh một tiếng, khí tức trên người nàng đột ngột bộc phát. Nguyên Anh hậu kỳ, chín tầng cảnh giới, Đoan Mộc Thanh và những người khác suýt nữa cắn phải lưỡi. Đồng thời, trong lòng họ không khỏi kính nể, không hổ là học viên của Trung Châu Học Viện, trẻ tuổi mà đã mạnh mẽ đến thế. Lúc này, Quản Đại Ngưu và Phương Hiểu tiến lên, đứng bên cạnh Tiêu Y. Quản Đại Ngưu có Nguyên Anh tầng 8, Phương Hiểu có Nguyên Anh tầng 5. Cả hai xuất hiện, Đoan Mộc Thanh và những người khác càng không dám động thủ, vì thực lực của họ không đủ, không thể đánh lại được. Cuối cùng, họ đành phải chuyển ánh mắt về phía Ngao Thương và Mị Phi. Lúc này, Ngao Thương và Mị Phi cùng nhau nhíu mày. Đoan Mộc Thanh và những người khác trong lòng khó chịu, tự nhủ, các ngươi cũng không đánh lại được, sao lại để chúng ta ra tay? Tình huống này khiến cho thế cục lâm vào tình trạng giằng co. Đoan Mộc Thanh và đồng bọn cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Tiêu Y hừ một tiếng, ánh mắt kiêu ngạo nhìn khắp sân, khí thế mạnh mẽ, không ai dám ra sao. Ngao Thương, Mị Phi, các ngươi la hét lớn như vậy, muốn vì bọn họ báo thù sao? Đến đi, ta chỉ cần một tay đánh các ngươi hai cái. Cô ta phát ra khí tức mạnh mẽ, trấn áp cả sân. Dù trong hoàng thành này có những người mạnh mẽ ở Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng họ cũng không dám tùy tiện can thiệp vào chuyện này. Khi Đoan Mộc Thanh và đồng bọn đang bối rối, bỗng nhiên một giọng nói bình tĩnh vang lên, như thể nói trực tiếp vào tai tất cả mọi người, tiểu nhà đầu, ngươi qua đây.